Dung cầm hộp cơm, gõ cửa phòng làm việc của Ca Phong. Anh vẫn đang mải mê làm việc, đống giấy tờ ngổn ngang. Cô đành nhẹ nhàng đặt hộp cơm ở bàn làm việc rồi đi ra thì nghe giọng đằng hắng của anh. Em định bỏ của chạy lấy người đấy à? Không phải, Phủ Dung lúng túng như vừa làm việc gì xấu mà bị bắt vậy. Em cứ tưởng anh làm việc nên không phiền. Ca Phong ung dung ra sofa, cầm theo hộp cơm đặt lên bàn rồi nhẹ kéo Phủ Dung vào lòng mình. Em làm sườn kho với canh rau muống nấu mê, ngon lắm, anh ăn đi. Ừ, anh phải ăn thử mới được, em ăn luôn với anh nhé. Cơm nóng, sườn kho thơm mềm đậm đà và canh rau muống thật thanh nhẹ. Ca Phong ăn ngon lành. Canh của vợ nấu thật khéo làm sao. Những món ăn tuy đơn giản nhưng nó chứa cả tấm lòng của vợ anh. Công việc công ty bừa bộn mà cô vẫn phải lên lớp bình thường. Vậy mà cô lại vẫn dành thời gian để chăm sóc anh rất chu đáo. Anh biết cô cũng mệt mỏi, căng thẳng, nhưng công việc quá nhiều không thể dứt ra được. Phủ Dung mỉm cười đầy hạnh phúc khi thấy chồng mình ăn một cách ngon miệng. Chị ba của em vừa về đây, sẽ giúp công ty mình dự án sắp tới. Cao Phong uống tách trà Phủ Dung đưa và khẽ nói. Tiểu thư về ạ? Phủ Dung nghiêng đầu khẽ hỏi chồng. Gì mà tiểu thư? Cao Phong khẽ nhíu mày. Tại em quen rồi mà. Phủ Dung phân bua, với lại vốn cô cũng đã quá quen miệng gọi như thế rồi. Em đàng hoàng gả cho anh với tư cách là người họ Hoàng, vì thế chả có lý do gì mà em phải gọi Thu Hương là tiểu thư. Cao Phong âu yếm nhìn vợ. Phủ Dung gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười phụ cô thu dọn đồ trên bàn. Cô ngạc nhiên đến ngây người khi thấy hai người bước vào. Theo bản năng cô vội cúi đầu, miệng lắp bắp. Thiếu gia, tiểu thư. Cao Phong vô cùng lạ khi thấy thái độ của vợ. Hai người này là Hoàng Vinh và Thu Hương của công ty Hoàng Thái đây sao? Hôm ký hợp đồng anh cũng gặp họ mà. Anh nhíu mày nhìn thái độ khép nép của vợ mình trước hai người đó. Phải chăng cuộc sống trong gia đình của cô trước đây không hề thoải mái? Phải nhìn thái độ của người ta mà sống. Khẽ vỗ vai vợ an ủi, anh cười tươi bảo, em pha trà mời khách đi chứ. Rồi quay ra rất lịch sự bắt tay với Hoàng Vinh. Chào anh, rất vui được gặp hai người ở đây. Phủ Dung cúi đầu bước đi. Thu Hương thoáng nhìn cô. Trông chị ba quả là càng ngày càng đẹp, nét sắc sảo mặn mà trở nên rõ nét. Mái tóc đen được bung xõa, kết hợp với bộ vest đen, càng tôn nên vẻ quyến rũ sang trọng. Dáng người uyển chuyển, đôi mắt long lanh gợi cảm. Anh hai cũng vẫn thế, nhưng trông phong độ và lịch lãm hơn. Tuy không gọi được hai tiếng anh chị, nhưng trong lòng cô vẫn luôn coi họ là anh chị, vẫn giữ thái độ kính trọng hòa nhã. Đặt tách trà trên bàn, nở nụ cười thật tươi, nhưng thái độ của Hoàng Vinh thì vẫn như cũ, coi cô như là không khí vậy. Cao Phong tinh ý nhận ra ngay, liền bảo vợ, em về phòng kiểm tra lại một số dự án nhỏ. Một số dự án nếu chưa xong thì đốc thúc bên thi công làm nhanh lên để còn tập trung cho dự án lớn. Nhưng nhớ là vẫn phải đặt chất lượng lên hàng đầu, liên quan đến sinh mạng con người. Phủ Dung gật đầu bước đi. Hoàng Vinh nhấm nhát tách trà rồi nhìn Cao Phong. Quả là không thể xem thường, rất uy lực nhưng cũng ôn hòa. Con người này có thể tiến xa. Thu Hương đưa tập hồ sơ ra phía trước cho Cao Phong. Đây là yêu cầu từ phía chúng tôi, anh xem có kiến nghị gì không? Vâng. Cao Phong lấy ra xem và nhanh chóng dở các tập tài liệu. Được, chúng tôi có thể đáp ứng một số yêu cầu, nhưng một số thì còn phải xem xét. Anh đưa ra những nhận xét thận trọng của mình. Thu Hương chăm chú lắng nghe. Con người này quả không đơn giản, chỉ thoáng qua mà có thể đưa ra được những nhận xét sắc bén như vậy, khiến cô không thể không khâm phục anh. Thế còn 30% cổ phần sẽ đứng tên anh chứ? Tôi sẽ bảo luật sư. Hoàng Vinh lên tiếng sau khi nghe những lời nhận xét của anh. Không. Anh trầm ngâm nhìn họ, rồi khẽ quay ra phía Phủ Dung đang ngoan ngoãn làm việc cẩn mẫn và khẽ nói. Đứng tên vợ tôi, Hoàng Phủ Dung. Cái này được coi là phí ly hôn cho tương lai sao? Hoàng Vinh chào phúng hỏi. Anh hai nói cái gì mà kỳ quái vậy? Thu Hương tức giận nhìn anh mình. Sao anh hai quá đáng vậy chứ? Anh nói thật là lung tung. Không, Cao Phong nghiêm mặt lại, giọng đầy lạnh lùng và đáp. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ bỏ một người vợ tốt như vậy. Tôi chỉ muốn đảm bảo cuộc sống cho cô ấy sau này. Hơn nữa, của chồng công vợ, anh hiểu chứ? Anh nhìn Hoàng Vinh với cái nhìn đầy nghiêm khắc và cảnh cáo, làm cho Hoàng Vinh có chút e dè. Thu Hương vội xin lỗi thay anh mình, rồi hai người nhanh chóng xin phép rời đi. Anh hai, lần sau đừng có ăn nói kỳ cục như vậy. Thu Hương vừa lái xe vừa nói anh hai. Ai ngờ cậu ta phản ứng dữ dội như thế cơ chứ. Hoàng Vinh nhún vai đầy bất ngờ trước thái độ của Cao Phong khi anh nói thế. Mà này, em có vẻ hâm mộ cậu ta nhỉ? Sao lại không? Thu Hương liếc mắt hừ anh trai một cái. Anh xem bản dự án của chúng ta soạn tưởng chừng kín kẽ như vậy mà anh ta chỉ cần xem qua một cái đã chỉ ra được một loạt. Thế hối hận rồi à? Hoàng Vinh liếc mắt nhìn em. Sao ngày xưa bảo là đám cưới với người ta thì dọa tự tử? Bà sợ em nói thật nên đành gả con bé kia đi. Đúng là mèo mù vớ cá rán. Anh hai, bao giờ anh mới thôi cái giọng điệu thế hả? Thu Hương gắt lên. Anh không thấy Ca Phong tí nữa đã ném anh ra khỏi cửa sổ hay sao? Đừng để cái miệng hại cái thân. Hơn nữa, dù sao Phủ Dung cũng là em gái của chúng ta mà. Hoàng Vinh nhún vai không thèm ý kiến một câu. Xe dừng lại trước cửa công ty. Thu Hương nhẹ nhàng nói. Anh xuống đi, em đi có việc. Anh vào xem lại mấy bản doanh thu của mấy siêu thị vừa gửi về nhé. Nói xong Thu Hương phóng xe, không thèm quan tâm tới thái độ đầy bất bình của anh trai. Cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thành phố không có gì thay đổi. Cô vẫn nhớ một dáng người mà bản thân mình đã mang theo đến cả chân trời xa. Đợt này về cô mong có thể đàng hoàng gặp anh, không biết anh có nhớ cô không, còn giữ thái độ chán ghét lạnh lùng với mình nữa hay không. Cô thở dài đầy buồn bã. Giờ này còn sớm, chắc anh chưa tan sở đâu. Thu Hương lái xe rẽ vào một spa. Cô muốn thay đổi kiểu tóc. Mái tóc thẳng mượt này thật nhàm chán và vô vị. Uốn xoăn nhẹ hơi gợn sóng, đôi môi tươi hồng và bộ váy đỏ rực rỡ đầy quyến rũ. Xe dừng lại trước sở công an, đúng giờ tan tầm. Ngày về nước, sau khi ổn định công việc thì việc tiếp theo của cô là cho người tìm hiểu về anh Lê Bảo Lâm Phong. Không ngờ anh giờ đã làm trong tổ hình sự của sở. Bước xuống xe đầy nhàn nhã, cô mỉm cười dựa vào xe và chờ đợi. Cô sẽ không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ở bên anh cả. Cô biết mình rất nhớ anh, yêu anh, không phải bởi vì anh đã cứu mình, mà vì những lý do không thể nói thành lời. Đang giờ tan tầm nên mọi người đầy tò mò trước sự xuất hiện của một cô gái rất nổi bật kia. Cuối cùng nhân vật chính của cô xuất hiện. Anh vẫn rất đẹp trong bộ quân phục đó, theo đúng trí nhớ của cô. Không thèm để ý tới ánh mắt mọi người, cô khẽ nhíu mày bước về phía anh. Chào anh khỏe chứ? Cô là... Lâm Phong nhíu mày, cô gái này quen quen, hình như cô là người nhà Phủ Dung. Thu Hương mỉm cười khẽ, anh ấy vẫn còn nhớ. Vâng ạ, cô đến đây có việc gì? Báo án thì bên trong đã có đồng nghiệp của tôi đấy. Lâm Phong trả lời rồi định bước tiếp. Không, tôi là công dân lương thiện, chả có gì phải báo. Tôi đến tìm anh. Cô đưa tay cản anh bước tiếp. Tìm tôi á? Lâm Phong nhíu mày ngạc nhiên. Cử chỉ đầy đáng yêu khiến Thu Hương không khỏi thích thú gật đầu. Cô tìm anh ấy có việc gì? Thành Nhàn, đồng nghiệp đi cùng anh nãy giờ lên tiếng. Cô gái này nhìn qua cũng biết là rất thích anh Lâm Phong rồi. Không được, cô lườm nhìn Thu Hương, giọng chanh chua. Cô là ai? Thu Hương liếc nhìn cô gái đánh giá. Tôi là đồng nghiệp của anh ấy. Thành Nhàn lạnh miệng. Thế cơ đấy? Thu Hương giễu cợt. Vậy phiền cô tránh ra. Lâm Phong đau đầu trước hai cô gái. Toàn bộ cơ quan hôm nay được xem kịch vui mà anh lại cũng có vai diễn. Anh nhìn đầy đe dọa khiến cả hai im thin thít. Nếu hai người thấy nói chuyện với nhau mà hợp thì cứ việc, tôi đi trước. Lâm Phong nhàn nhạt nói ung dung bước đi. Thu Hương không thèm để ý tới Thanh Nhàn uyển chuyển bước về phía anh, lấy giọng thật điềm tĩnh. Lê Bảo Lâm Phong, em thích anh. Anh là bạn trai em được không? Toàn bộ những người chứng kiến thì đã căng mắt ra để chứng kiến. Hung thần máu lạnh Lâm Phong mà cũng có người thích cơ đấy. Tưởng thế giới này có mỗi Thanh Nhàn ngốc nghếch thôi chứ. Anh rất hòa đồng với đồng nghiệp, nhưng Lâm Phong nổi tiếng ở sở là người nghiêm túc, lạnh lùng trong công việc. Tội phạm mà được anh hỏi cung thì chỉ có nhanh chóng khai nếu không muốn bị dọa cho đau tim. Nhất là với con gái thì không bao giờ ý kiến được. Cô đùa tôi đấy à? Tôi không rảnh đâu nhá. Lâm Phong cuối cùng cũng có thể khôi phục tinh thần. Em đâu có thời gian mà rảnh đùa cùng anh. Cứ quyết thế đi nhá, hãy cho em một cơ hội. Cô tự tin nói với anh, rồi động tác nhanh nhẹn chào anh, tiến ra thẳng xe, bỏ mặc cả đám người đang tròn mắt ngạc nhiên đến xanh cả mắt. Có ai như anh không cơ chứ? Phủ Dung vừa bỏ đồ vào giỏ vừa cào nhào. Vợ à, Cao Phong quẳng túi rau vào giỏ và nhăn mặt. Chỉ là đi siêu thị thôi mà em. Nhưng anh có biết bây giờ là thứ mấy không? Thứ hai chứ không phải cuối tuần. Anh nghỉ rồi mai công việc sẽ chất đống lên cao rồi tính sao? Tưởng anh mệt, ai dè đòi đi siêu thị mua sắm đồ. Cô không thể không nói, các dự án hoàn thành thì cần duyệt để giao cho bên kia. Còn một số dự án đang thời kỳ đàm phán, nên còn cả đống hồ sơ giấy tờ. Anh quẳng sạch đấy, đi nghỉ một ngày. Cuối tuần vợ chồng mình đã làm việc đến kiệt sức rồi con gì. Anh vẫn rất vô tư, đang cân nhắc nên chọn loại rau nào. Mà anh thuê nhân viên để họ làm việc, chứ đâu phải để làm cảnh. Siêu thị không phải cuối tuần nên có vẻ thưa vắng. Hai người dạo quanh mua rất nhiều đồ. Về đến nhà cũng gần 9 giờ, cậu em trai vẫn đang chìm trong giấc mộng. Đêm qua lại nhảy nhót ở đâu cho đến khuya rồi. Anh vào phòng kéo mạnh cái chăn ra khỏi người và hét ầm lên. Dậy ngay cho anh, nếu không thì đừng có trách. Mày xem phòng mày có giống chuồng heo không? Cao Thiên ngáp một cái, rồi lồm cồm bò dậy nhìn anh trai đầy oán trách. Khó chịu nhưng phải nín thôi, không thì chỉ có con đường cuốn gói ra khỏi nhà. Mạnh ngoan ngoãn dọn phòng ngay cho anh. Cao Phong nghiêm mặt. Bao nhiêu đồ bẩn thì quẳng ra máy giặt. Đừng có vất đống trong phòng, thật là ô nhiễm. Hôm nay mà anh lại ở nhà sao? Cao Thiên giọng đầy giễu cợt ông anh quý hóa của mình. Một người yêu công việc như anh, không sợ vắng anh một ngày thì công ty sẽ đổ sụp à? Mày yên lặng cho anh có được không? Dọn dẹp đi và đừng lắm lời. Anh dằn mặt xong thằng em thì quay gót vào bếp một mạch. Vợ anh đang lúi húi cho đồ vào tủ lạnh và dọn dẹp bếp núc. Thấy anh, cô cười bảo: anh cứ về phòng nghỉ đi, em nấu cơm xong sẽ gọi anh nhé. Thế không cần phụ sao? Cao Phong nhìn vợ hỏi. Không, cô kiên quyết lắc đầu, đẩy anh quay về phòng. Phủ Dung chuẩn bị làm bữa cơm thì chuông cửa reo. Cô gọi với ông xã. Anh ra mở cửa xem ai, em đang giở tay. Cao Phong loẹt quẹt đôi dép trong nhà nguyên rủa, ai đã vô duyên phá hoại ngày nghỉ của mình. Nếu là nhân viên công ty thì thật là phiền toái. Vì hiện tại, toàn bộ nhân viên không ai biết Phủ Dung là vợ anh. Nhưng mà trước đó, anh nói với trưởng phòng kinh doanh, có việc gì hãy liên lạc qua điện thoại. Cao Phong mở cửa ngạc nhiên tới tròn mắt. Là cô à? Chào anh, tôi tới không đường đột quá chứ. Thu Hương cười tươi. Tôi liên lạc đến công ty thì nhân viên nói, hôm nay anh nghỉ ở nhà. Cô tìm có việc gì không? Tôi nhớ thứ năm mới là lịch hẹn giữa hai công ty mà. Tôi tìm Phủ Dung có chút việc. Việc gì vậy? Cao Phong nhíu mày hoài nghi nhìn cô gái. Vốn dĩ họ có bao giờ để ý hỏi thăm vợ anh đâu cơ chứ. Bao lần tiếp xúc với ba mẹ, anh chị, nhưng chưa lần nào họ hỏi qua xem Phủ Dung thế nào. Hôm nay ghé thăm chắc chẳng có gì tốt đẹp. Tôi chỉ là nhờ việc riêng thôi. Thu Hương e ngại nhìn anh. Cô có cảm giác anh không thiện cảm với gia đình cô, chỉ trừ công việc ra thì hầu như không có liên hệ gì cả. Anh gật đầu quay về phòng, đóng cửa, xoay người dẫn cô tới phòng bếp. Phủ Dung đang cặm cụi làm bếp, hình như cô đang pha trà sen để tiếp khách. Thu Hương tới tìm em này, Cao Phong gọi vợ. Phủ Dung quay ra thoáng chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Thu Hương. Cô khép nép. Dạ, tiểu thư, à không, xin lỗi. Chị tìm em có việc gì không? Thu Hương cười e ngại với Cao Phong. Con bé này bao giờ mới sửa được cái tật dạ thưa khép nép như vậy chứ? Cao Phong nhíu mày khó chịu. Vợ anh trước kia chắc phải chịu nhiều ấm ức, nếu không cô đâu cứ một hai dạ thưa như thế. Anh khó chịu bảo, chị ở đây chơi với Phủ Dung. Anh về phòng đây, hai người cứ tự nhiên, có gì cứ gọi anh đừng ngại. Anh quay gót đi vào, để lại trong bếp bầu không khí trầm lặng. Thu Hương có cảm giác Cao Phong không có cảm tình với bất cứ ai trong gia đình cô cả. Xong công việc thì nhanh chóng rời đi, không lưu lại nói chuyện riêng bao giờ. Chị tìm em có việc gì ạ? Phủ Dung e dè hỏi. Em có thể dạy chị làm bếp được không? Làm bếp á? Đôi mắt tròn vo của Phủ Dung căng ra hết sức. Thu Hương ngại ngùng trước cái nhìn đó. Nói ra thật xấu hổ, cô ít khi vào bếp lắm. Từ bé đến lớn, cô không phải động tay vào bếp núc. Đến khi đi du học thì cô ăn chủ yếu trong căng tin của trường. Tay nghề của cô thực tệ mà khi tìm hiểu thì biết Lâm Phong rất kỹ tính trong việc ăn uống. Đồ ăn nếu không bị bắt buộc thì thường là tự tay nấu. Cũng được ạ, không có gì, nhưng sao chị lại muốn học vậy? Chị có việc, em giúp chị đi. Phủ Dung từng chút một dạy chị nấu ăn, nhưng xem chừng với Thu Hương là quá khó. Cô không đá thúng thì cũng đụng nia. Dặn đi, dặn lại, phải canh giờ, nếu không gạch của cua bồng lên sẽ mất ngon. Nhưng nửa canh trào ra, gạch của cua vỡ, dính đầy bếp. Bảo chị thái thịt thì chị vụng về, cho vào tay một nhát khiến cô bị hoảng loạn, chạy vội đi tìm bông băng. Căn bếp thành bãi chiến trường, còn Thu Hương ngao ngán ngồi phịch xuống ghế. Nấu ăn quả không đơn giản, dễ mà lại không dễ chút nào. Chị ngồi nghỉ uống ly cam này cho mát, để em dọn dẹp, chị ở lại ăn cơm nhé. Cả phòng nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, thi thoảng là tiếng kêu nho nhỏ. Anh ngồi nghe không cam lòng, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Anh rảo bước vào phòng bếp, thấy bừa bộn bẩn thỉu, vợ mình đang cắm cúi lau chùi dọn dẹp, còn Thu Hương thì đang ngồi yên phận, thư thái nhâm nhi ly nước cam. Đúng là phong cách của đại tiểu thư, chỉ có vợ anh là vất vả thôi. Không thể chấp nhận được, ném cho Thu Hương cái nhìn khó chịu, anh cất giọng hỏi. Ai nói cho tôi biết, bão vừa xảy ra ở đây đấy à? Chị Thu Hương muốn học nấu ăn, chưa quen việc nên mới thế thôi anh ạ. Anh đói rồi à, đợi tí em đi nấu nhé, nhanh thôi mà. Thu Hương cười ngượng nghịu, ngại quá đi mất thôi. Cao Phong thấy vợ tóc tai bù xù, quần áo lấm lem, vương ít nước. Anh thấy cô rất vất vả, còn người gây việc thì rảnh rỗi ngồi uống nước. Giật cây gậy lau nhà khỏi tay cô, anh vén tóc vợ dịu dàng. Để anh làm nốt cho, em đi thay đồ đi. Phủ Dung mỉm cười cúi đầu, về phòng thay đồ. Cao Phong cặm cụi lau sàn nhà một cách nhanh nhẹn. Thu Hương khẽ cười, không ngờ chồng của Phủ Dung thật tốt như thế. Không câu nệ việc nhà, lại ân cần chu đáo, thật là tốt. Cô đã nhìn đủ chưa? Cao Phong nhíu mày hỏi. Thu Hương ngại ngùng khi thấy mình đang nhìn anh một cách chăm chú, bèn nhỏ giọng nói. Tôi chỉ không nghĩ một người đàn ông thành đạt như anh mà cũng phụ vợ việc nhà. À, cô thắc mắc sao? Vợ chồng sống với nhau muốn bền lâu thì phải chia sẻ chứ. Với lại tôi không phải là người thành đạt lắm đâu. Công ty của ba mẹ tôi, chứ đâu phải của tôi. Cao Phong nhắm tới giải thích nhưng vẫn cắm cúi dọn dẹp. Cuộc hôn nhân của hai người không phải xuất phát từ tình yêu. Tôi không nghĩ anh có thể chấp nhận. Thu Hương tò mò hỏi. Hôn nhân trước rồi yêu sau không lạ chứ? Anh nhíu mày hỏi lại. Duyên vợ chồng khó say lắm, nên tốt nhất hãy trân trọng nhau một chút. Phủ Dung cũng nên có những hạnh phúc xứng đáng. Cô không muốn sao? Thu Hương nghẹn lời không nói. Cô nhìn anh, ánh mắt chăm chú có phần ghen tị. Anh trân trọng cuộc hôn nhân đó, không phải vì dự án mà chân thành đón nhận, vun đắp cho nó. Cô đã nhìn nó quá phiến diện, cuộc sống đôi khi thật bất ngờ. Phủ Dung nhanh nhẹn chuẩn bị bữa cơm, khiến cho Thu Hương ngạc nhiên vô cùng. Bàn tay thoăn thoắt, xào nấu không ngừng tay. Cao Phong cũng phụ bếp cùng với vợ. Anh quyết không cho Thu Hương lại gần, vì sợ không giúp được gì, lại thêm rối, vợ anh sẽ mệt. Thu Hương thấy mình nhàn rỗi như người thừa, cô đành đi dạo loanh quanh. Căn hộ này không rộng nhưng rất ấm cúng, nơi nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Bố trí cũng rất đơn giản nữa, vật dụng rất ít, nói chung là chỉ đủ dùng thôi. Không như người nhà cô, ít người nhưng lại nhiều đồ. Điều cô thích thú là những khung ảnh của hai vợ chồng họ được treo dọc tường, theo đủ kiểu, từ hình dáng đến kích thước, đủ khung hình, từ bức ảnh cưới trông rất lãng mạn đến những khung hình ngộ nghĩnh đáng yêu bất ngờ của hai vợ chồng. Có hình Phù Dung cùng Cao Phong thổi bong bóng dưới hoàng hôn, chồng họ thật đáng yêu, nở nụ cười cũng thật rạng rỡ. Lấy nhau mới được hơn nửa năm mà cứ rảnh rang một chút là lôi chị dâu đi lung tung rồi thế đấy, thật chướng mắt, chị thông cảm nhé. Thu Hương giật mình quay ra, thấy trước mắt là một anh chàng cao lêu nghêu, đang ngáp dài một cái đầy dễ chịu. Cậu là... Tôi là Cao Thiên, em trai Cao Phong. Còn tôi là Thu Hương, chị gái Phù Dung. Rất vui được biết chị cứ tự nhiên. Tôi thì chán ông anh này lắm rồi. Ngày xưa rủ chụp hình thì ông ấy tưng tửng không chịu. Lấy vợ rồi suốt ngày ôm máy ảnh chụp, sau này mà có con thì chắc là tôi bị đau mắt quá. Họ thật hạnh phúc nhỉ? Thu Hương nhìn theo chăm chú khen ngợi. Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Cao Thiên vốn ăn không bao giờ nói chuyện, còn Phù Dung vốn thấy sự xuất hiện của chị đầy bất ngờ nên cũng chỉ ăn trong im lặng. Cao Phong im lìm khiến cho Thu Hương không thể nói gì, nhưng cô công nhận Phù Dung nấu ăn không chê vào đâu được. Phụ nữ đôi khi không cần giỏi ở đâu xa, trong chính con bếp của gia đình là cũng được lắm rồi. Thấy Cao Phong ăn ngon miệng, nhìn vợ âu yếm là biết sự thành công của Phù Dung rồi. Đan Phượng sắp hóa điên vì con bạn thân của mình. Sao cô lại có con bạn thân như nó chứ nhỉ? Cái gì mà mày phải giúp tao? Cái gì mà về đầu quân cho công ty Hoàng Thái chứ? Nó liên quan gì đến công ty đó? Cái gì mà vợ chồng tao có cổ phần ở đấy, nhỡ làm sao thì lấy gì mà ăn? Ừ, thì cô nghĩ đây. Cô biết thừa Phù Dung vì lo cho bên công ty Hoàng Thái, dạo này thiếu người cho các dự án lớn, nên cô muốn giúp. Đây, hôm nay sau 3 vòng phỏng vấn muốn giết người thì cô vô cùng đen đủi khi nghe tin mình trúng tuyển để nhận việc. Đan Phượng ngắn ngầm nhìn sếp của mình. Anh trai đáng ghét của Phù Dung làm sếp trực tiếp của cô. Đau đầu, nhìn mặt đã không muốn ưa rồi. Hoàng Vinh nhìn cô trợ lý của mình đầy ngạc nhiên. Rất xinh đẹp nhưng mang một phong thái nhẹ nhàng và điềm đạm. Cô gái ăn mặc trang điểm cũng rất nhẹ nhàng đằm thắm, sắc sảo. Nhận nhiệm vụ thì miệt mài, không để ý thời gian. Làm xong cho anh xem, nghiêm chỉnh, chờ duyệt, rất lãnh đạm. Hoàng Vinh bắt đầu nghi ngờ về vẻ đẹp trai giết người của mình đã bị biến mất. Tất cả những cô gái đều phải ngoái nhìn. Anh xem có gì phải chỉnh sửa không? Đan Phượng hỏi khi thấy anh ta cứ chần chừ. Làm sếp kiểu gì vậy? Không quyết đoán là thế nào? Tôi không ngờ một cô sinh viên chưa ra trường mà lại làm việc rất tốt như vậy. Hoàng Vinh ngạc nhiên khi xem chỗ giấy tờ được giao. Tôi từng làm thêm ở một số văn phòng luật và các văn phòng công ty. Đan Phượng nhíu mày đáp. Hoàng Vinh nhìn cô gái trẻ rất năng động, nhưng sao chả có chút thiện cảm với anh là thế nào nhỉ? Anh là sếp cơ mà. Đan Phượng cất giọng lần nữa, muốn nhanh nhanh chóng chóng biến khỏi cái nơi này lắm rồi. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép. Hoàng Vinh gật đầu một cái, là cô biến nhanh như tia chớp phóng thẳng đến quán cà phê Lưu Ly. Quán không đông lắm nên cô nhanh chóng phát hiện ra tội nhân đã đẩy cô vào công ty đó, mà xem chừng người đó còn đang rất ung dung, nhấm nháp cà phê, đưa đôi mắt nhìn khắp lượt. Mày cảm thấy thoải mái nhỉ? Ơ, mày đến từ lúc nào thế? Phù Dung ngẩng lên nhìn bạn khẽ hỏi. Đủ để thấy mày thật happy, còn tao thì nhảy dựng lên như đỉa phải vôi trong cái đống tài liệu to ùnh ấy. Đan Phượng nhảy lên đầy bất bình. Phù Dung lắc đầu khẽ kéo bạn ngồi xuống. Đợi cho Đan Phượng bình tĩnh với ly dâu tây, cô nhẹ giọng. Thì lương của mày đã cao gấp 2 lần rồi còn gì, kêu ca gì nữa. Đan Phượng hút nước chùn chụt rồi cao giọng đáp. Mày cứ ngồi ở văn phòng ôm em máy tính gần 6 tiếng đồng hồ, mà nhìn mặt lão ấy tao cũng ghét nữa. Rồi thử tưởng tượng xem, 6 năm trước với 6 năm sau chẳng khác là mấy. Xem chừng ấn tượng của Đan Phượng về anh Hoàng Vinh không tốt lắm thì phải. Lần mà đến nhà đúng lúc anh đang sai Phù Dung dọn phòng để bạn đến chơi. Đan Phượng ngồi ở dưới nhà, định mấy lần xông thẳng lên đấm bốp vào cái mặt đẹp trai nhưng vô cùng tồi tệ kia. Đàn ông con trai to ùnh mà không tự dọn phòng, sai con em làm còn mắng nó như đúng rồi. Chỉ vì em gái yêu kêu muốn uống nước xoài ép ở quán quen, xa, gần nhà đến mấy km mà sai Phù Dung đi mua. Khổ nỗi hồi đó không có xe nên phải đi bộ. Đan Phượng bất bình lắm, may hôm đó cô có ở đấy nên lấy xe chở Phù Dung đi. Đan Phượng bĩu môi chán ghét. Tao không ưa lão, làm việc chung quả là cực hình, mày nhanh nhanh giải quyết để tao biến đây. Mày cứ từ từ, chưa gì đã đòi nghỉ là sao? Thôi vì tao đi. Phù Dung nhăn mặt nói, vì mày á, tao cóc cần, tao sợ con nuôi tao, mai mốt nó khổ thôi. Mày sống chết thế nào kệ mày. Đan Phượng hét toáng lên, vì ai thì cũng thế. Này, này, Phù Dung đưa cho bạn một cái túi to ùnh. Cái gì mà to thế? Đan Phượng miệng hỏi tay nhận lấy. Tao làm cá kho tộ với thịt kho tàu và hột vịt muối. Mày mang về cho vào tủ lạnh ăn dần nhá. Chứ anh Lâm Phong tối ngày bị mày nhét cơm tiệm rồi cơm tiệm. Tao làm nhiều lắm, cứ ăn thoải mái đi. Xem ra mày vẫn còn có lương tâm đấy nhỉ? Đan Phượng cười đến ngoác miệng ra. Cô biệt tài nấu ăn không có, nên chủ trương vẫn là phải ăn cơm ngoài tiệm, vừa nhanh vừa tiện, mà nhất là không phải rửa bát. Giờ có mấy món này chắc anh hay ăn nhiều lắm, vì anh ấy rất thích đồ mà Phù Dung nấu. Phù Dung cười khẽ với bạn rồi đứng dậy đáp. Thôi, cứ ngồi đấy mà cười đi nhá. Tao về đây, giờ cũng đến lúc Ca Phong tan tầm rồi. Cô quay gót đi mất, chỉ đến khi phục vụ chìa tờ giấy thanh toán thì Đan Phượng mới tỉnh mộng. Cậu phục vụ khẽ nói, chị vừa rồi bảo chị sẽ thanh toán ạ. Đan Phượng nghiến răng trèo trẹo, dậm chân bành bạch, đứt từng khúc ruột mà rút ví ra trả. Còn bạn đáng chết, cô vẫn còn chưa lĩnh lương mà, thật đáng ghét. Phủ Dung nấu xong bữa cơm thì đã gần 7 giờ tối. Cô vội dọn cơm chờ chồng về. Cao Thiên đi sớm về muộn không biết làm những cái gì. Cô cũng không tiện hỏi lắm, sợ người ta bảo mình so đo với em chồng. Cao Phong thì dạo này tuy không bận rộn như trước, vì các dự án nhỏ đã được giải quyết xong. Giờ còn nhiều dự án lớn, nhưng công ty cũng hạn chế nhận thêm, trừ những đối tác lâu năm, nên xem chừng anh rất thư thả. Cao Phong bước vào đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra, khiến anh vô cùng thoải mái. Tiện tay anh cầm một ít thư từ trong hòm ra. Ở nhà anh luôn là người có nhiệm vụ cao cả này. À, anh về rồi đấy ạ. Phủ Dung nhanh tay đỡ cặp cho chồng trước khi anh tiện tay quăng quật đâu đó. Cao Phong gật đầu nhìn vợ âu yếm. Anh tắm rửa nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Anh cười khi thấy cái dáng tất tả của cô vào bếp cũng nhanh chóng về phòng tắm. Khi trở lại phòng bếp, thấy cô đang bưng bát canh nóng hổi đặt lên bàn thơm phức, canh đậu hũ. Đợi vợ chuẩn bị thì anh xem một số thư từ vừa lấy. Toàn là thông báo với quảng cáo, nhưng anh đặc biệt chú ý tới một phong bì. Sao nó lại có ở đây? Có nhầm lẫn gì chăng? Anh cẩn thận bóc ra đọc, khẽ nhíu mày rồi bùng nổ gào thét. Cao Thiên, mày ra đây cho anh, nhanh khẩn trương. Cao Thiên nghe anh gọi, hấp tấp chạy lại, không chút chậm trễ. Anh nhìn thằng em rồi quẳng giấy tờ về mặt nó, khẽ nói. Mày khôn hồn thì giải thích ngay chứ khẽ anh điên lên. Anh rít lên đầy bực dọc, làm cho Phù Dung hốt hoảng. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Em... Cao Thiên lúng túng. Cao Phong giờ mặt đã vô cùng khó coi. Đánh bạc à? Lại chứng nào tật nấy, con số tới gần 500 triệu. Cao Thiên đành im lặng trước sự tức giận của anh trai. Anh trai khác ba mẹ, anh sẽ không bao che cho cậu như ba mẹ. Anh rất điềm tĩnh, hiền lành, nhưng nếu để anh tức giận thì hậu quả sẽ là khôn lường. Ở Mỹ, chú gây ra không đủ phiền toái hay sao, mà còn mang về đây. Số tiền này chú tự nghĩ cách giải quyết đi. Cao Thiên quá hiểu anh trai nên không nói gì nữa, đành về phòng. Cao Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, đôi mắt anh đầy u tối, khuôn mặt lạnh căm, xả bước về phòng đánh cái ầm. Phủ Dung sững sờ, không ngờ anh cũng có lúc tức giận như vậy. Cảm giác rất nghẹt thở, cô lấy lại bình tĩnh thu dọn đồ vỡ, lau chùi. Nước mắt không hiểu sao cứ chảy ra mãi. Không phải cô giận anh làm mâm cơm đã đổ, mà là thương anh. Có lẽ nó như giọt nước mắt làm tràn ly. Cô biết anh rất lo lắng và thương em trai của mình, nhưng cũng bất lực vì không thể khuyên nhủ em được. Lau dọn xong, cô lại cặm cụi nấu đồ ăn. Cao Phong đi làm cả ngày lại chưa ăn gì, chắc sẽ đói lắm. Khi cơn giận qua đi mà không có gì ăn, thật tình sẽ rất khó chịu. Em làm gì đây? Muộn rồi. Phủ Dung giật mình quay ra thì thấy Cao Phong đã đứng từ lúc nào. Dáng anh cao hơn cô một cái đầu, vẻ mặt hơi nhăn lại khiến cô có chút lo lắng. Em nấu đồ ăn, sợ anh đói. Xin lỗi, anh không cố ý, nhưng... Cao Phong đỡ giùm cô tô canh nóng. Em biết nên không sao đâu. Phủ Dung an ủi anh, tay vẫn xới cơm. Cao Phong cắm cúi ăn khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Thì thoảng cô lại gắp thức ăn cho anh. Nhìn anh ăn ngon miệng, cảm giác thật là hạnh phúc. Việc của Cao Thiên anh để em giải quyết cho, đừng lo lắng nữa có được không? Một chút ngạc nhiên, rồi anh cũng gật đầu. Hai người thì có thể thành một gia đình, cùng nhau chia sẻ buồn vui. Hạnh phúc hay khổ đau, ấp ủ những yêu thương mà đôi khi chỉ cần cảm nhận, không cần nói thành lời. Những lo lắng ưu tư được chia đôi sẽ vơi đi rất nhiều. Cao Thiên thức dậy khá sớm, thấy trong nhà im lìm nên nghĩ anh chị đi làm, ngáp một cái thật dài rồi lê thân vào bếp kiếm cái gì ăn thì bất ngờ thấy chị dâu đang làm bữa sáng. Ngó quanh một hồi chuẩn bị đi cho nhanh, chợt nghe giọng chị dịu dàng. Anh đêm qua thức khuya còn đang ngủ, chú đói rồi thì vào ăn đi. Sáng nay chị không làm cơm đâu, làm mì bò chú ăn tạm nhé. Cao Thiên gật gật ngoan ngoãn dùng ngồi bàn ăn. Phủ Dung đặt trước mặt cậu một tô mì rất to với biết bao nhiêu là thịt bò. Cao Thiên cắm cúi ăn ngon lành. Cao Thiên này, Phủ Dung chợt lên tiếng. Chuyện tối qua chị cũng nghe anh nói qua. Thôi thì tuổi trẻ bồng bột chị không nói làm gì. Thế này đi, khoản nợ của chú chị sẽ gặp người ta thanh toán, chứ để lâu thì lằng nhằng lắm. Cao Thiên ngẩng đầu lên nhìn chị sâu. Thực ra cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa đây. Giờ không còn đường về nữa rồi. Về Mỹ thì ba cạo đầu, mà ở bên này thì chuyện đã gây xong rồi. Nhưng Phủ Dung tiếp lời, chú không thể cứ ngồi như thế này được đâu. Vừa may công ty đang thiếu một chân giám sát công trình. Chú là kỹ sư học ở Mỹ, mấy việc này không khó, chú làm được, chú đến đấy làm đi. Lương chú một khoản sẽ trừ vào tiền nợ, cho đến khi hết thì thôi. Còn nữa, chú có thể ở đây, nhưng buổi tối nếu đi đâu phải đi trước 7 giờ và trước 9 giờ. Không ăn cơm phải gọi về nhà, tùy chú quyết định đấy. Phủ Dung đứng dậy chuẩn bị pha cà phê cho chồng. Cao Thiên ngồi yên ngẫm nghĩ, có lẽ đây là ánh sáng cuối con đường của cậu. Được, em đồng ý ạ, bao giờ em sẽ bắt đầu? Phủ Dung mỉm cười, ngay ngày hôm nay, nhưng nói trước với cậu, vào công ty với tư cách là một nhân viên mới, chứ không phải tư cách em trai tổng giám đốc đâu, cậu phải tự mình phấn đấu. Vâng, em biết rồi. Cô cười tươi rất hài lòng. Cao Thiên ăn sáng xong thay đồ đến công ty theo lời cô nói, hy vọng chú sẽ cố gắng. Giờ thì cô lại chịu trách nhiệm gọi chồng đang vùi trong chăn ngủ ngon lành. Chồng cô trước khi lấy nhau thì sáng nào cũng đến công ty trước nhân viên, nhưng đến giờ, trước 7 giờ thì đừng hòng có gọi dậy. Anh có dậy đi làm không thì bảo nào. Phủ Dung cố kéo cái chăn ra khỏi người anh, nhưng càng cố thì càng mất sức, anh ghì chặt lắm. Anh dậy đi, muộn lắm rồi, Cao Thiên đi làm rồi đấy. Thế à, theo lời em bàn hôm qua hả? Không biết được mấy bữa đây. Anh ngáp dài rồi lại chùm chăn ngủ tiếp. Anh làm sao đấy? Dậy ngay đi, đừng có làm biếng. Ai như anh không, tuần 7 ngày thì 4 ngày trốn việc, cuối tháng lĩnh lương mà không biết ngại. Ờ hay, cả phòng ngáp cái dài. Anh đứng đầu công ty, phiền ai trả lương chứ? Anh đây, một mình nghỉ thì không sao, nhưng đừng có lôi em vào. Công ty người ta xì xào, sếp nghỉ, thư ký cũng nghỉ theo. Kệ đi, hôm nay anh nghỉ tiếp. Cao Phong thuận tay kéo vợ vào lòng ôm chặt, mặc dù Phủ Dung dãy dụa phản ứng. Sáng em còn phải lên trường. Mấy giờ? 9 giờ, vẫn còn sớm mà. Anh đừng có như thế nữa. Phủ Dung nhìn anh đầy phản đối, rèm cửa lung lay mang theo chút ánh sáng vào căn phòng. Kệ đi. Chưa kịp thốt lên câu thứ hai thì anh đã siết lấy cô, môi tìm môi, trao nhau những yêu thương nồng cháy. Đan Phượng không thể tin nổi Hoàng Vinh đang đứng trước cổng trường mình, nhìn anh ta quá nổi trội trước đám đông. Cô rảo bước theo anh bạn đi cùng xem chừng rất thân thiết, coi như không thấy anh ta cho rồi. Nói thật, không phải nể tình mấy nồi cá kho tộ, hột vịt muối của Phủ Dung thì có đánh chết cô cũng không thèm làm việc với anh ta đâu, rõ là vớ vẩn. Đan Phượng, Hoàng Vinh cất giọng gọi, không ngờ trên đời này lại có người dám coi như không nghe, không thấy anh. Đan Phượng càng ngó lơ dạo bước đi, chỉ khựng lại khi có người chắn trước mình, nở nụ cười rất tươi. Em không nghe thấy tôi gọi à? Rồi quay lại nhìn anh chàng đi cùng dò xét, một anh chàng mọt sách với gọng kính dày, nhưng hai người trông rất tình cảm. Tại tôi không nghe thấy, Đan Phượng cong môi lên trả lời. Với lại anh đến đây có việc gì vậy? Tìm em. Hoàng Vinh thong thả trả lời gọn lòn. Tìm tôi á? Công ty có việc gì à? Đan Phượng nhíu mày hỏi, hợp đồng tối qua trước khi về cô đã hoàn chỉnh đưa cho anh ta rồi mà, hay có sai sót gì nhỉ? Không thể luật sư đã gật đầu rồi mà còn sai sót. Dù gì cô vẫn là sinh viên, kinh nghiệm không nhiều nên Đan Phượng rất nghiêm túc học hỏi đàn anh đi trước. Chả nhẽ chỉ có công việc mới được tìm em sao? Hoàng Vinh nhếch miệng hỏi, thế còn gì nữa? Có gì chiều nói nhé, tôi trễ rồi. Đan Phượng vội kéo cậu bạn vào lớp để kịp tiết học, bỏ mặc Hoàng Vinh nhìn theo đầy những yêu thương, có cả chút giận hờn. Anh cố nghĩ xem mình đã từng làm gì để Đan Phượng có ấn tượng không tốt với anh như vậy nhỉ? Đan Phượng không giống những cô gái khác là luôn bám theo anh. Cô rất thờ ơ và mối quan hệ ràng buộc giữa họ chỉ có hai từ công việc. Anh thích ánh mắt trong veo của cô, nụ cười tươi tắn, nó dành cho tất cả mọi người, nhưng không có anh. Hoàng Vinh nhếch miệng cười. Anh rất bất ngờ khi nhìn khuôn mặt mộc của cô một lần vô tình ở siêu thị, khuôn mặt không trang điểm, đầy sắc sảo mà là nét trắng hồng tự nhiên, đôi môi hồng trúng chím rất dễ thương. Anh rất thích bộ váy công sở đầy sexy thay bằng bộ váy hồng dịu dàng, mái tóc hay búi cao lộ ra cái cổ trắng nhưng được bung dài, thơm mùi bồ kết. Anh in sâu trong mình hình ảnh đó, nhưng khi đến công ty thì mang bộ mặt khác, phong cách khác. Đâu mới là con người thực của cô? Anh tò mò muốn biết quá. Đan Phượng vào lớp mang theo bộ mặt thông báo, nếu ai lại gần thì cứ liệu hồn. Phủ Dung vẫn chưa đến lớp, mau đến ngay đi trước khi cô ba máu sáu cơn rồi trút nhầm lên người vô tội. Phủ Dung bước vào lớp ngồi phịch một cái. Mày giờ mới vác xác tới à? Đan Phượng gầm gừ trong họng đầy khó chịu. Nhà có việc thôi mà. Phủ Dung chống chế. Lão chồng mày lại trốn việc đúng không? Đan Phượng rầu môi. Phủ Dung ngạc nhiên nhíu mày hỏi, sao mày biết là chồng tao ở nhà? Hay quá vậy. Tao mỗi lần sang công ty mày đưa giấy tờ, toàn nghe bọn nhân viên mày kêu toáng trời. Là dạo này sếp không mấy tới công ty, toàn giao cho cấp dưới nhảy nhót đi đâu ấy. Mà sếp vắng thì cô thư ký tạm quyền cũng biến mất luôn. Phủ Dung cười cười không nói. Dạo này công ty có sầm xì rằng cô và Cao Phong rất mờ ám vì lúc nào cũng dính lên nhau. Đến công ty gần như là trùng nhau, mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy e ngại, không thân thiện lắm. Tao cũng nói với mày luôn. Đan Phượng chợt nhớ, anh mày dạo này không biết uống nhầm cái gì mà cứ theo tao không biết, bực bội quá. Không vì nể nổi cá kho tộ với hột vịt muối của mày thì tao đã xù lâu rồi đấy. Tao biết. Phủ Dung trấn an bạn, tao biết mày vất vả rồi, cố gắng lên nhé. Mau cống nạp thêm đi, thêm xoài muối mày nhá. Đan Phượng kỳ kèo, dạ em biết rồi. Chiều nay Phủ Dung sau một hồi lôi lôi kéo kéo ông chồng vô đối của mình đến công ty làm việc. Cao Phong ngào ngán nhìn đống giấy tờ cần duyệt đến mỏi tay đau mắt. Vợ anh quả là dã man thật, nghỉ ngơi có một chút thôi mà. Phủ Dung không thèm liếc chồng một cái. Đừng có mang bộ mặt âu sầu ấy có được không? Cô nhanh chóng thu xếp lại số tài liệu còn sót để anh xem. Đang mân mê làm việc thì có tiếng gõ cửa khiến Phủ Dung giật mình ngẩng đầu. Thanh Tùng, trưởng phòng kế hoạch của công ty. Cô khẽ mỉm cười hỏi, anh Tùng hôm nay có việc gì vậy? Sếp ở trong phòng hả em? Danh Tùng liếc mắt nhìn vào phòng tổng giám đốc hỏi. Phủ Dung gật đầu ra hiệu anh có việc thì cứ vào. Thanh Tùng cười một cách thật tươi và nửa tiếng sau đi ra với tâm trạng phơi phới. Sếp hôm nay dễ tính, xem qua bản kế hoạch chỉ góp ý vài câu chứ không nhảy dựng lên như mọi lần. Nếu bản kế hoạch có sai sót dù là một chút thôi. Người trong công ty đồn rằng nhờ cô thư ký xinh đẹp Phủ Dung nên tâm trạng sếp tốt. Và rất nhiều người đồn rằng mối quan hệ của họ có gì đó mờ ám. Anh cũng thích cô từ ngày mới gặp. Cô dịu dàng, ân cần, không kiêu kỳ như những cô gái xinh đẹp khác. Gõ gõ vào mặt bàn, Thanh Tùng cười khổ khi thấy Phủ Dung mải miết với vi tính, không chú ý tới sự có mặt của anh. Gõ thêm vài cái thì cô mới ngẩng đầu lên. Sếp bảo sao anh? Hôm nay sếp tự dưng dễ tính đi bất ngờ. Ok rồi. À phải rồi, tối nay em có rảnh không? Sao anh có việc gì ạ? Phủ Dung hỏi. Ừ, anh có hai vé xem phim hay lắm. Chúng mình đi xem cho vui nhé. Phủ Dung hơi bất ngờ trước lời đề nghị. Thanh Tùng nhìn cô đầy mong đợi. Thật khó xử quá. Hai người đang trầm lặng thì nghe tiếng mở cửa kết xoạch. Cao Phong với chồng giấy tờ chắc đã giải quyết xong, rất thong thả đặt xuống bàn làm việc của cô và khẽ bảo. Phủ Dung, phiền cô kiểm tra hộ tôi chỗ giấy tờ này, sắp xếp theo trình tự. Cô thu xếp cho tôi lịch họp các trưởng phòng. Còn nữa, kiểm tra lại cho tôi mấy dự án bên Hoàng Thái xem đến đâu rồi, bàn giao được một lúc chưa? Anh liếc Thanh Tùng hỏi, cậu còn có việc gì ở đây à? Không, tôi đang nhờ Phủ giúp một chút chuyện thôi ạ. Anh ấp úng nói. Vậy à, hai người cứ tự nhiên. Phủ Dung, cô giải quyết nhanh giùm tôi, càng nhanh càng tốt. Ca Phong quay gót trở về phòng tiếp tục với công việc của mình. Phủ Dung nhìn Thanh Tùng, khẽ nói giọng đầy tiếc nuối. Anh Tùng thông cảm nhé, đúng công việc này chắc em làm tối nay cũng chưa xong đâu. Thanh Tùng gật đầu trở về văn phòng. Qua rèm cửa, Ca Phong thấy anh chàng đi rồi mà lòng không khỏi buồn phiền tức giận. Rảnh rỗi dám đi cua vợ sếp là sao? Nhanh nhanh mà tìm cách nói cho cả công ty này biết Phủ Dung là vợ anh, chứ không thì loạn mất. Phủ Dung bảo để ra trường rồi nói cũng không muộn, nhưng giờ tình thế đã khác, phải nghĩ cách khẩn trương trước khi cô lại nhận được một lời mời nào đó. Anh ký duyệt cho em với. Phủ Dung nhẹ giọng phá tan không khí trầm mặc trong phòng. Anh gật đầu không đáp, nhẹ nhàng xem những bản báo cáo cô vừa đưa, nhưng không khỏi khó chịu. Phủ Dung im lặng nhìn anh khẽ cười, nụ cười ấm áp những yêu thương. Xong rồi, em báo các trưởng phòng mai 8 giờ họp các dự án mới. Vợ à, trước mặt anh, em dám cùng người khác hẹn hò sao? Hóa ra anh nghe thế hết nên hành động vừa rồi là ghen. Cô nhéo mũi anh cười hạnh phúc. Anh làm em mất xem một bộ phim hay và một tách cà phê ngon rồi đấy nhá. Em dám nói như thế à? Cao Phong khẽ rít lên. Phủ Dung cũng hoảng khi nghe anh nói thế. Nhưng em từ chối rồi mà, sau này mọi người biết em là vợ anh thì có mà sợ luôn. Ca Phong như có mật rót vào tai nên tự nhiên trong lòng thấy mềm nhũn ra, vui vẻ ôm cô vào trong lòng. Vậy giờ chúng ta đi đi, ăn tối rồi đi xem phim nhé, anh gợi ý. Thế còn Cao Thiên ở nhà? Phủ Dung vội kéo anh. Kệ nó đi, một bữa không chết đói được đâu. Nói rồi anh kéo cô đi đầy hào hứng. Lấy nhau lâu rồi giờ mới được hẹn hò, ngược đời thật đấy. Thu Hương lấy hết can đảm mới có thể bước vào sở công an, mỉm cười thật tươi trước anh công an ngoài cửa và khẽ nói: anh ơi, cho em vào gặp anh Lâm Phong của phòng hình sự được không ạ? Anh cảnh sát nhìn cô gái xinh đẹp này khẽ hỏi: cô là gì của cậu Lâm, tìm có việc gì? Thu Hương khẽ giơ hộp đựng thức ăn ra nói: em là bạn gái của anh ấy, em mang cơm chưa? Anh cảnh sát gật đầu chỉ cho cô phòng làm việc của anh, cũng sắp tới giờ nghỉ trưa của cơ quan rồi mà. Thu Hương gật đầu nhẹ bước, hôm nay cô mặc bộ đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc buộc cao, trông rất đẹp dịu dàng, nữ tính. Cô đến đây làm gì? Thanh Nhàn nhíu mày trước sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này. Như đỉa phải vôi, chiều nào cũng phải đợi Lâm Phong ở cơ quan, thỉnh thoảng lại gọi điện cho anh. Tưởng một thời gian sẽ chán trước thái độ thờ ơ của anh, cô ta sẽ bỏ cuộc, không ngờ càng thế lại càng quấn lấy. Tôi đến để tìm Lâm Phong. Thu Hương nhún vai thờ ơ đáp. Lâm Phong đang cùng đồng nghiệp xem lại một số thông tin của nghi phạm thì một đồng nghiệp vỗ vai cười bảo: cậu mau ra mà giải quyết đi, chiến tranh giữa các vì sao sắp bùng nổ vì cậu rồi đấy. Lâm Phong nhíu mày tỏ ý không hiểu thì anh chàng đồng nghiệp đã liếc ra cửa, chỉ hai mỹ nhân xinh đẹp đang nhìn nhau đầy bão tố. Nhưng xem chừng cô gái xinh đẹp kia có ưu thế hơn Thanh Nhàn rồi. Ánh mắt cô gái đó sắc lạnh, đầy quyết đoán, dáng người chuẩn hơn cả người mẫu. Lâm Phong ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra, ra hiệu cùng đồng nghiệp tiếp tục công việc. Nhưng mà ai có thể tập trung được khi chiến tranh sắp bùng nổ như thế cơ chứ? Anh đành thong thả bước về phía hai cô gái. Hai cô rảnh rang nhỉ? Thanh Nhàn, thay vì em đứng đây, hãy vào trong kia xem lại cho anh cái hồ sơ đi. Còn cô là giám đốc không phải rất bận sao? Suốt ngày đi đến đây vậy. Thanh Nhàn huýt một cái dài rồi bỏ vào trong. Thu Hương nhún vai. Đó là nghệ thuật sắp xếp công việc. Hơn nữa công ty thuê nhân viên để làm gì cơ chứ? Em đến gặp anh mà mang theo bữa trưa cho anh nữa. Lâm Phong chưa thấy cô gái nào bám dai như cô. Thu Hương khi thì rủ anh đi ăn, khi thì xem phim, công viên nước vào cuối tuần. Hầu như ngày nào cũng đợi anh ở cơ quan cùng về. Điện thoại thì đầy tin nhắn quan tâm. Thật tình anh từ chối nhiều lần làm cô không hề nản lòng mà lại càng quyết tâm hơn. Thỉnh thoảng hai người cũng có ra ngoài chơi, vì anh từ chối mãi cũng thế kỳ. Mà em gái cũng giục anh đừng có ở nhà án, có người hẹn hò thì tốt rồi, chẳng lo ế vợ nữa.

Với bọn họ thì cô là con gái vàng, gái ngọc, không hề tồn tại đứa con có tên Phủ Dung. Thu Hương gần như lặng người đi khi nghe anh nói vậy. Hóa ra anh chỉ có hận cô mà thôi, vì người con gái khác mà anh hận cô. Lâm Phong đứng dậy bỏ đi, không ngoái đầu nhìn. Thu Hương cứ im lặng như vậy mặc anh bước đi. Tim cô đau như muốn nổ ra, nước mắt như mưa tuôn trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh lạnh lùng với cô vì Phủ Dung, tất cả là vì Phủ Dung. Tất cả những gì cô làm cho anh, những yêu thương quan tâm, không đủ làm lay động trái tim. Tình yêu cô theo đuổi cũng như gió thoảng mà thôi. Nơi xứ người, cô không ngừng nỗ lực, mong có thể trở về nước sớm hơn một chút, chỉ để gặp anh, nói những điều yêu thương và quan tâm. Tất cả chỉ để đổi lấy một chữ hận. Anh hận cô, bởi cô đối xử bất công với Phủ Dung, khiến con bé sống những tháng ngày cơ cực như đứa trẻ mồ côi. Hận cô vì cô chính là nguyên nhân chia rẽ anh và Phủ Dung. Yêu thương trong anh với Phủ Dung rất lớn, nên tất cả những khổ sở của Phủ Dung đối với anh là do cô gây ra. Hết ly rượu này đến ly khác lại khiến cho cô càng thêm điên đảo trong tiếng nhạc sập sình của quầy bar. Rượu ngon, ngon đến mức cô muốn uống nữa để quên đi nỗi đau trong lòng mình. Yêu thương là cái thứ gì mà khiến cô phải đau khổ như thế này? Lần đầu tiên có thứ mà cô không thể nắm bắt mang tên tình yêu. Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng lại chất đầy những ưu tư. Loạng choạng, Thu Hương siêu vẹo đi vào nhà. Đầu óc cô như muốn nổ ra, càng uống càng thấy ưu sầu. Ông bà Hoàng Tuấn lần đầu tiên thấy con gái nồng nặc mùi rượu, tóc tai rối tung, quần áo thì sộc sạch. Vừa thấy bà nội, cô ôm lấy bà khóc như mưa. Mùi rượu khiến bà cũng khó chịu. Đứa cháu yêu của bà lần đầu như thế, bà vỗ vai an ủi. Cục cưng của bà nói rõ xem có chuyện gì mà cháu bà sân ông nỗi như thế này. Ngọc Diệp đỡ lấy con gái mình đang siêu vẹo đầy nước mắt. Ông Hoàng Tuấn thở dài không biết sao nữa. Đứa con gái yêu chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm, chứ nó chưa bao giờ như thế cả. Bà, tại sao ai cũng nói con có điều kiện tốt mà anh ấy không yêu con, lại yêu Phủ Dung? Con yêu anh ấy mà, thật đáng ghét. Thu Hương cứ gào lên trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi thành viên trong gia đình, ánh mắt dồn nén của mọi người nhìn nhau. Bà Hoàng đành ra lệnh cho bà Vũ. Bà Vũ đưa Thu Hương lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi quay ra an ủi đứa cháu của mình. Ngoan, bà thương, cháu bà xinh đẹp như thế này, ai ngốc mà không yêu cháu chứ? Yên tâm, bà sẽ làm anh ta yêu cháu, giờ thì đi nghỉ đi nhé. Thật thế hả bà? Thu Hương nhìn bà để tin tưởng. Bà chưa bao giờ nói dối cô cả. Cô loạng choạng theo bà Vũ về phòng nghỉ ngơi, để lại ánh mắt lo lắng cho ba người còn đứng lại. Đợi Thu Hương đã yên giấc ngủ, Ngọc Diệp mới lên tiếng. Mẹ ơi, lần đầu tiên con thấy nó như vậy, phải làm sao bây giờ? Bà Hoàng nhìn con dâu rồi trấn an. Không sao, mẹ sẽ làm cho con bé hạnh phúc. Người đàn ông nó yêu sẽ phải ở bên nó. Cháu gái mẹ phải được hạnh phúc chứ. Con cứ về phòng với chồng đi, nghỉ ngơi sớm, mọi việc đã có mẹ lo. Thấy con dâu về phòng, bà yên lặng nhìn ra khoảng không. Gia đình này có nhiều biến cố, bà đã dùng cái sức tàn của mình để giữ nó. Yêu thương hai đứa cháu, nhìn chúng lớn lên, điều bà mong muốn nhất là chúng được hạnh phúc, vui vẻ. Thì chúng dù muốn khó đến đâu, bà cũng sẽ làm. Thu Hương sẽ có được người đàn ông mà nó muốn, và bà phải làm điều đó. Đan Phượng cùng Phủ Dung đi dạo phố. Hai người băng qua những con phố dài, con đường cuối tuần tấp nập lạ thường, không khí cũng nóng nực đến dễ sợ. Đan Phượng khó chịu kéo Phủ Dung vào một khu trung tâm thương mại, trong đó vừa mát mà nhiều thứ để mua sắm, thay vì lượn phố phường nhìn toàn người là người. Phủ Dung đứng yên lặng trước gian quần áo nam, cứ phân vân mãi. Bộ đồ ở nhà này không biết có phù hợp với anh không nhỉ? Chất liệu cũng tốt, màu sắc được, nhưng mỗi tội là giá không rẻ chút nào. Đẹp ghê nhỉ, chồng mày hợp phết đấy. Đan Phượng cầm chiếc áo lên để thích thú mà bình phẩm. Nhưng giá hơi đắt, Phủ Dung e ngại. Đan Phượng nghe vậy mà không khỏi phì cười. Tao lạ mày thật đấy, chồng mày nhiều tiền như thế, sao mày phải tiết kiệm? Thẻ ATM lão đưa cho mày đâu? Hay nhỉ, mày nghĩ chồng tao cướp ngân hàng ra đấy hả? Chi tiêu cũng phải có chừng chứ. Nhưng bộ này Cao Phong mặc hợp mày nhỉ, mùa cũng được đấy. Đan Phượng lắc đầu cười khổ, bó tay với con bạn này thôi. Cô dám khẳng định số tiền hàng tháng mà Cao Phong chuyển vào tài khoản ATM của Phù Dung rất đều đặn và mỗi lúc chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhưng nhìn con bạn cô xem, chi tiêu tiết kiệm, không hề một chút hoang phí. Phù Dung sau một hồi đắn đo quyết định lấy bộ ở nhà này, cô rút phí ra lấy tiền để trả thì Đan Phượng tò mò. Sao không thanh toán bằng thẻ ấy? Tao không thích lắm. Tiền này Phong đưa cho tao để lo việc nhà nên... Nên mày lấy lương của mày ra chứ gì? Đan Phượng tròn miệng nói nhẹ. Ừ, bây giờ trong nhà không có việc, nhưng ngộ nhỡ mà có việc thì phiền lắm đấy. Không có thì thôi, chưa mà có thì biết đâu mà kể. Đan Phượng không khỏi nhịn cười trước sự lo xa tính toán của bạn. Ai bảo bạn cô từ bé đến lớn luôn phải lo nghĩ phỏng xa, tính toán trước sau. Chà, hai người dạo này đại gia ghê nhỉ, vào hẳn khu thương mại cao cấp mua sắm sao? Một giọng tranh chua kiêu ngạo làm hai người phải quay ra nhìn. Ngọc Trâm tiểu thư của lớp 2 cô đấy mà. Nhìn dáng vẻ khinh khỉnh của Ngọc Trâm khiến Đan Phượng vô cùng tức tối. Ngọc Trâm công nhận là xinh đẹp nhưng lời nói thì đỏng đảnh, lại rất hay ghen tị. Ai hơn cô ta cái gì cũng khiến cho Ngọc Trâm tức tối, coi người đó như cái gai trong mắt cần nhổ. Phủ Dung chính là trường hợp đó. Phủ Dung luôn đứng đầu lớp, lại xinh đẹp, hiền lành, luôn được mọi người yêu quý, các chàng trai đều rất ái mộ. Ngọc Trâm khó chịu, nhất là dạo này trông Phủ Dung càng lúc càng xinh đẹp hơn, khiến cô ta không cam tâm. Lớp bắt đầu loan tin ra Phủ Dung là gái bao, được đại gia bao, nên mới thay đổi 180 độ như thế. Nếu không thì đang ở ký túc xá lại chuyển sang ngoài ở, có xe đẹp đi, có di động dùng. Từ trang phục đến phụ kiện, tuy giản dị, đơn giản thôi, nhưng người có mắt nhìn cũng dễ đoán ra, đó toàn là hàng hiệu. Trong lớp ngoại trừ Đan Phượng là biết chuyện Phủ Dung lấy chồng giàu có, thì không ai biết. Phủ Dung kín tiếng, lại không có bất cứ hành động nào phân minh cho mình, nên tin đồn thất thiệt đó càng lúc càng lớn. Nhất là có lần Ngọc Trâm bắt gặp vợ chồng Phủ Dung vào khách sạn 5 sao dùng cơm, khiến cho tin đồn từ miệng cô ta như đổ thêm dầu vào lửa, rất khó dập tắt. Có vẻ như bạn Phù Dung rất nhiều tiền, mua hẳn những bộ đồ đắt tiền này để lấy lòng vị đại gia nào đó rồi nhỉ? Ngọc Trâm lên miệng trả phúng. Cũng đúng, một bước lên tiên thì sao không phải lấy lòng, tử cú thành thiên nga, sao không cố? Đan Phượng nhìn Ngọc Trâm với hai con mắt như đầy lửa. Thấy thái độ muốn đánh người của Đan Phượng nên Phù Dung cố kéo bạn ra, không lại xảy chuyện to thì không hay. Mày sao có thể để nó sỉ nhục như thế cơ chứ? Tao mà là mày thì con đó đã xong từ lâu rồi. Đan Phượng giằng tay ra khỏi Phủ Dung đẩy tức tối. Mình mà chấp nhận như thế, hóa ra mình bằng người ta à? Thôi bỏ đi. Phủ Dung cười xòa phân bua với bạn. Đan Phượng không thể nói thêm gì nữa, không còn gì để thêm vào nữa rồi. Chuông điện thoại từ túi sách Phủ Dung. Số mấy lạ, cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn nghe máy. Đan Phượng nghe thấy mặt Phủ Dung biến sắc khi nghe điện thoại. Đợi bạn cúp máy, cô liền hỏi ngay. Ai gọi cho mày mà mặt mày biến sắc thế? Bà nội muốn gặp tao có chuyện. Hẹn quán cà phê lầu 2 ở trung tâm thương mại thành phố. Đi làm gì, chả có gì tốt đẹp đâu. Đan Phượng can bạn. Cô không tin đó chỉ là gặp nhau đơn thuần, nói dăm ba câu chuyện phiếm hay hỏi thăm sức khỏe của nhau đâu. Phủ Dung hơi nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn quyết định đi gặp. Đan Phượng biết không thể ngăn cản được nên cũng nằng nặc đòi đi cùng. Đan Phượng như nổi điên lên khi nghe toàn bộ câu chuyện. Điên không thể tả được, thế mà con bạn cô ngồi yên từ đầu đến cuối, không chút phản ứng lại, còn cố giữ cho cô bình tĩnh trước bà già đó. Giờ thì cô muốn đốt nhà bà ta, cho nổ công ty bà ta luôn. Còn bạn cô thẫn thờ bước đi, bảo muốn yên tĩnh một chút nên về một mình. Nhìn cái dáng siêu vẹo của Phủ Dung, thần hồn nát thần tính đến là đáng sợ. Nếu cứ để yên thế này thì với tính khí của Phủ Dung sẽ không được đâu. Có phải đập nát mọi thứ trên thế gian này cũng không thể đập nát được hạnh phúc nhỏ nhoi mà Phủ Dung có được. Đan Phượng lao như tên bắn tới công ty Minh Hòa. Hôm nay hai công ty họp để thông qua dự án hai trung tâm thương mại Việt Á. Căn phòng đang im ắng nghe kế hoạch của Hoàng Vinh.

thì có lần con say về cả đêm luôn miệng gọi Phong. Con xem con gầy dộc đi rồi, bà không cam tâm nhìn con như thế được. Con phải được hạnh phúc vui vẻ thì bà mới an tâm. Nhưng Phủ Dung là cháu của bà cơ mà. Cao Phong lạnh lùng hỏi. Ta chưa bao giờ coi nó là cháu cả. Nó đã hại chồng ta, các con của ta và giờ là cả cháu ta nữa. Bà Hoàng rít giọng lên đầy oán hận. Đó chỉ là tai nạn thôi. Đan Phượng phẫn nộ lên tiếng. Bà điên rồi à? Nó là máu thịt của bà, cả của ông bà nữa đấy. Đan Phượng quay ra nhìn bố mẹ Phủ Dung. Còn cô không phải là người sinh ra Phủ Dung sao? Bỏ mặc con cái mà được à? Chúng tôi... Hai người nhìn nhau không thể thốt thành lời. Đan Phượng căng ra cái cảm giác chán nản. Cô bất ngờ tiến về phía Hoàng Vinh cao giọng. Tôi cũng xin nghỉ việc luôn. Chả có lý do gì tôi phải ở lại cả. Trước kia là Phủ Dung nhờ nên tôi mới làm thôi. Nếu không có cho vàng tôi cũng không thèm. Hoàng Vinh nhìn Đan Phượng. Cô lạnh lùng với anh khiến cho tim anh đau nhói. Khẽ kéo cô lại khi thấy Đan Phượng định đi. Nhưng cô vung tay bước đi. Công ty Minh Hòa luôn chào đón cô. Cao Phong mỉm cười khẽ rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Nếu các vị còn có ý định ép vợ chồng tôi ly hôn thì tôi cũng không ngần ngại mà dừng tất cả các dự án này. Cao Phong gõ gõ vào tập hồ sơ dày, cười lạnh một cái. Hy vọng mấy người biết phân biệt lợi hại chứ. Nếu thế thì cậu cũng bị thiệt hại không nhỏ đâu. Bà Hoàng cũng cao giọng nói. Mất cũng không nhỏ ư? Cao Phong khẽ nhíu mày nhưng giọng đầy quả quyết. Nhưng mất đi một người vợ như Phủ Dung lại là điều tôi ân hận nhất. Với lại các công trình đang thi công, nếu bọn tôi dừng lại cũng không sao. Tôi sẽ chuyển nhượng sang một đối tác khác. Cũng không thiệt hại là mấy, nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi, các ông bà sẽ thiệt hại gấp trăm lần của tôi. Vốn là của bà, tất cả sẽ ứ lại không quay vòng được thì phiền lắm. Trong tay tôi hiện tại vẫn còn ít nhất là 4 dự án lớn. Làm gì thì tôi cũng luôn để cho mình một con đường sống. Bà Hoàng nhìn Cao Phong đầy kinh ngạc. Theo bà điều tra thì tất cả các nguồn lực của Minh Hòa đều dồn vào để hợp tác với Hoàng Thái. Hầu như các dự án lớn không tham gia thì cũng đã chuyển nhượng. Nguồn vốn hầu như trong các dự án Hoàng Thái. Không ngờ cậu ta vẫn nhận thêm các dự án khác. Không thể ngờ rằng nguồn vốn của Minh Hòa lại lớn đến như vậy. Vẫn có thể thu thêm các dự án lớn. Chẳng nhẽ các thông tin tài chính ngân hàng trong tay bà đều không xác thực sao? Cậu ta quả là không dễ đối phó. Bà đang tính gây áp lực cho cậu ta nữa. Cao Phong ung dung bước ra khỏi phòng họp. Anh luôn chuẩn bị cho mình một con đường để rút trong bất cứ việc gì. Thương trường là chiến trường, người không chết thì mình chết. Bề ngoài tuy anh cho rút một số dự án lại, nhưng thực chất anh cũng vẫn giữ lại một số dự án vừa và nhỏ. Cao Thiên bên kỹ thuật giúp anh không ít trong các dự án cũng như trong quá trình nghiệm thu công trình. Có một vài dự án lớn quan trọng, anh vẫn tiếp tục thi công, giám sát một cách gắt gao. Giờ đáng lo ngại nhất là cô vợ ngốc của anh, chả biết chạy lung tung ở đâu rồi đây. Bây giờ đáng lý ra thì phải ở công ty rồi, hay tính bỏ trốn không biết. Gọi điện về nhà thì Cao Thiên bảo chị ra khỏi nhà lâu rồi. Anh lo quá, định về phòng lấy chìa khóa xe đi tìm cô thì nghe thấy giọng thất thanh của Thanh Tùng. Phủ Dung, cô sao vậy? Đừng dọa tôi đi chứ. Cao Phong nghe thế vội chạy vào thấy mọi người xúm xít. Anh vội đẩy ra lao vào ôm cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cao Phong bế vợ chạy như bay xuống phòng y tế. Mọi người ùn ùn kéo theo tò mò về mối quan hệ của hai người. Cao Phong bị đẩy ra ngoài không thương tiếc, ngồi ngoài mà lòng cứ như lửa đốt. Cánh cửa bật mở, anh hoảng hốt. Có chuyện gì với cô ấy thế? Cô ấy có thai được khoảng 12 tuần rồi. Do căng thẳng quá nên ngất thôi. Anh nên cẩn thận một chút. Vẻ mặt ngây ngốc của anh khiến mọi người phát hoảng. Anh cười rất chi là ngây ngô hét váng lên. Tôi sắp được làm ba rồi. Vợ tôi đã có em bé rồi. Vợ tôi á? Cái gì? Đùa hay thật đấy? Phủ Dung là vợ của sếp á? Thảo nào họ thân mật thế nhỉ? Nhưng không biết từ bao giờ. Mọi người nhìn nhau đầy choáng váng, cũng như sắp ngất vì cái tin sốc đó. Cao Phong nhìn mọi người đầy vẻ ngạc nhiên. Chúng tôi là vợ chồng mà. Mọi người không biết thật sao? Mọi người thành ra hóa đá. Thì có ai nói đâu mà biết. Cao Phong nhíu mày nhìn họ. Chẳng nhẽ vợ chồng anh chưa đủ thân mật để mọi người biết họ là vợ chồng hay sao? Chúc mừng anh nhé. Đan Phượng cười tươi như hoa, vỗ vào vai cái con người đang vô cùng hạnh phúc kia. Cô đang định rời đi thì nghe mọi người nháo lên, thư ký sếp ngất khiến cô phải phi một mạch đến phòng y tế. Cuối cùng cô cũng được làm mẹ nuôi, được véo cái má phúng phính của bé rồi. Cao Phong nhìn vợ má hồng hồng nhìn anh, yêu quá. Cao Phong nhẹ nhàng ngồi xuống giường ôm lấy Phủ Dung, xoa xoa cái bụng. Thành quả của anh đây, mong mãi mới được. Thành quả hay là mưu kế? Phủ Dung nhăn mặt đẩy anh ra không thương tiếc. Đáng ghét thật, giờ thì hay rồi. Cả công ty đều biết cô là vợ anh, thì làm sao cô có thể làm việc tiếp đây? Giờ thì nghỉ ngơi đi nhá. Cục cưng của ba nhanh nhanh ra với ba đi, ba một mình buồn lắm. Phủ Dung nhíu mày nhìn anh. Anh mà buồn à, từ ngày lấy nhau đến giờ, lúc nào mà chồng cô chả vui vẻ. Công việc anh cũng giải quyết nhanh chóng, chính xác, để rồi tối về ngồi ôm vợ chơi nấm lùn. Rảnh rỗi là rủ cô đi lung tung, miệng lúc nào cũng ngoác ra cười. Buồn à, anh nói trước mặt con mà không biết ngượng. Cao Phong ôm cô vào trong lòng đầy hạnh phúc. Giờ họ đã là một gia đình thực sự rồi. Họ là những mảnh ghép riêng lẻ, nhưng nhờ duyên phận mà họ trở thành vợ chồng, một gia đình thật êm ấm. Đó là hạnh phúc thực sự. Thế là Phủ Dung mang cái bụng bầu sang tháng thứ 6 rồi, mệt và nặng nề. Tại ông chồng thân yêu của cô lo bồi dưỡng quá, nên giờ Phủ Dung đã tròn xoay như chữ O. Cao Thiên bắt đầu càu nhàu về việc anh trai lo lắng thái quá cho chị dâu. Bụng mới tròn tròn một tí thôi, thế mà làm cái này, cái kia đều không được. Đau đầu nhất là ở công ty, một chốc một lát thế nào anh cũng chạy qua chạy lại chỗ cô, khiến tất cả nhân viên chóng mặt. Thế nên nếu cần giải quyết vấn đề gì quan trọng, qua phòng anh không thấy thì cứ qua chỗ Phủ Dung, ắt sẽ tìm thấy thôi. Đan Phượng phì cười khi nghe Phủ Dung càu nhàu về sự quan tâm thái quá của ông chồng mình. Sau khi cô nghỉ việc ở Hoàng Thái, anh ta luôn mang nhóc con đáng yêu ra để uy hiếp cô rằng nếu Phủ Dung đi làm thì vất vả, nhóc con sẽ không thể lớn được, không thể mũm mĩm đáng yêu được. Vì thế Đan Phượng đành gật đầu và làm cho Cao Phong. Phủ Dung giờ đã hiểu thế nào là hạnh phúc, sự quan tâm, tình thương và cả tình yêu. Một cảm giác lạ mà bản thân cô lần đầu tiên cảm nhận được, nó dịu dàng và ngọt ngào, ấm áp như rót vào tâm can của Phủ Dung. Cao Phong như làm tất cả để bù đắp cho những tháng ngày vất vả của cô, những tháng ngày thiếu tình yêu thương. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, chiều theo tất cả những ý thích của cô, dỗ dành và tránh cho những tổn thương có thể xảy ra. Anh không cho phép Phủ Dung tiếp xúc với gia đình mình vì không muốn có chuyện không hay. Cô cười bảo anh quá lo xa rồi đấy, bản thân mình cũng không trách cứ gì họ. Trong cô vẫn luôn coi họ là gia đình, luôn muốn được thừa nhận. Anh hai, đừng dã man như thế chứ. Thân là đàn ông mà hôm nào em cũng phải vào bếp đây này. Phủ Dung như thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình vì tiếng càu nhàu của Cao Thiên. Cô khẽ cười, cũng tại Cao Phong chả biết ai xô lung tung mà bảo bà bầu cần nghỉ ngơi nhiều, nên kiên quyết không cho cô động tay vào bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhất. Cao Thiên sau giờ đi làm về thì phải vào bếp mà nấu nướng, dọn dẹp, cấm có được tìm cách đẩy việc cho chị dâu làm. Cao Thiên vô cùng là bất bình trước những việc như là phải từ bỏ thú vui của mình để về làm một người nội trợ đảm đang. Trong bụng thầm nghĩ, anh hài kỳ cục quá, vợ anh thì anh chăm, liên quan gì đến cậu mà lôi kéo như thế chứ. Nhưng bất bình thế nào, Cao Thiên cũng không dám ho he, phải đau lòng mà cặm cụi làm thôi. Giọng Cao Phong đầy đe dọa, hình như công trình 21 hôm trước phải nghiệm thu hoàn chỉnh rồi, sao giờ vẫn kiểm tra lại, viết báo cáo tháng này trừ 30% lương do thiếu tinh thần trách nhiệm và không đúng tiến độ nhé. Anh hai, em làm, Cao Thiên rên rỉ đầy bất mãn. Anh hai ngày càng công tư lẫn lộn, hở ra một tí là dọa trừ lương. Lương đã thấp lại còn còng lưng ra trả nợ do lần trước mình gây họa thì còn đáng làm mấy đâu. Phủ Dung ngó vào bếp nhìn hai anh em đầy vui vẻ. Con cô sau này sẽ có được một gia đình thực sự rồi, không phải lẻ loi như cô trước kia, có đầy ắp tình yêu thương của cả ba và mẹ. Khẽ thở dài, cô bước về phòng vì không muốn làm phiền hai người đàn ông. Ngẫm lại, nếu ngày đó cô nghe lời bà nội mà rời xa Cao Phong, thì làm sao cô có thể có được những hạnh phúc như thế này? Đối với người khác thì nó vô cùng bình thường giản dị, nhưng với cô thì là cả một ước mơ. Mỗi khi nhìn anh chị sum vầy bên ba mẹ, khiến lòng cô lại nao nao lên cái cảm giác ghen tị và ao ước. Chỉ hy vọng một lần thôi, có thể được ở trong vòng tay ba mẹ. Vợ ơi, làm gì mà ngồi thừ ra thế? Giọng của Cao Phong cắt đứt dòng suy tưởng của Phổ Dung. Cô lắc đầu cười như ra hiệu không có chuyện gì, nhưng mắt thì vẫn nhìn ra khoảng không phía trước. Cao Phong khẽ tiến lại gần vợ, ôm cô vào lòng thủ thỉ. Em lại nghĩ tới ba mẹ đấy à? Anh... Phổ Dung mở to đôi mắt tròn ngân ngấn nước, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Sao anh biết? Cao Phong ôm chặt vợ vào lòng, xoa xoa cái bụng bự đáng yêu kia, rồi cười đáp. Ngốc ạ, anh là chồng em kia mà. Anh biết không? Phổ Dung nắm chặt lấy bàn tay chồng và khẽ nói. Ngày bé khi em còn sống với bà, mỗi lần em hỏi ba mẹ thì chỉ nhận được một câu trả lời ba mẹ đi làm ăn xa. Lần đầu tiên gặp ba mẹ, trong lòng em đầy háo hức vì cuối cùng em cũng đợi được đến ngày này. Nhưng khi thấy ba mẹ em trông khác xa với bộ dạng nhếch nhác của em, khiến em quá bất ngờ. Em hiểu chuyện vì sao mình bị lãng quên cùng với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của họ. Em vẫn cảm ơn họ đã sinh ra em, cho em gặp anh, yêu anh và giờ thì có được một gia đình hạnh phúc. Quên đi em, giờ anh với em sẽ tự tạo một gia đình hạnh phúc thực sự của chúng mình. Cao Phong nhẹ giọng an ủi cô. Cảm ơn anh chồng ạ. Có khách anh hai ơi. Cao Thiên lắc đầu nói. Còn không ra tiếp khách bắt em tiếp thay nữa à? Ai vậy? Cao Phong nhíu mày nhìn cậu em đầy nghi hoặc. Anh hai là đối tác bên công ty mình. Đối tác nào vậy? Có ai đến nhà mình bao giờ cơ chứ? Anh nhìn Cao Thiên lắc đầu đầy khó chịu. Thu Hương với Hoàng Vinh. Cao Thiên nhìn anh hai đang vuốt cái bụng của chị dâu mà trớn mắt. Suốt ngày nhìn bụng vợ cười như ngốc nghếch, không thèm quan tâm đến cái gì nữa. Chỉ khổ thằng em suốt ngày hết công trình nọ tới công trình kia, từ công trường này sang đến công trường khác. Cao Phong nhìn Phổ Dung đang túm chặt áo mình, đôi mắt đầy lo âu làm anh không thể kìm lòng ôm cô vào lòng an ủi. Phổ Dung khẽ gật đầu nhìn chồng đầy yên tâm. Cao Thiên, chú ra pha trà mời khách đi chứ, anh chị ra ngay bây giờ đây. Cao Thiên đặt tách trà xuống bàn dịu giọng nói, mời anh chị dùng nước, đợi anh chị tô chút xíu. Thu Hương nhìn Hoàng Vinh đang vô cùng chật vật bên cạnh, cô phải dùng tất cả các biện pháp từ mềm mỏng tới cứng rắn, nịnh nọt lẫn đe dọa để kéo anh tới đây. Thuyết phục mãi mới được đấy, dù sao cũng là anh em một nhà, đừng cứ để sai càng thêm sai. Cô muốn giải thích những chuyện hiểu lầm. Về phần bà nội, cô cũng đang tìm cách giải thích, thuyết phục bà quên đi quá khứ đau buồn kia. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể đổ hết tội lỗi lên đầu đứa em gái vô tội này. Ba mẹ cũng muốn đi du lịch để suy nghĩ lại mọi chuyện, hy vọng tất cả sẽ dần qua đi và sẽ dần vui vẻ. Hoàng Vinh nhìn em gái rồi lại nhìn căn hộ của đôi vợ chồng trẻ, đơn giản nhưng ấm áp, vui vẻ. Không ai tin đó là căn nhà của một tổng giám đốc công ty lớn. Thu Hương nhìn anh trai, cùng người nhà không có gì khó nói chuyện. Hơn nữa với cá tính của Phổ Dung thì cũng dễ. Phổ Dung tính tình ôn nhu, lại dịu dàng, hiểu chuyện, nên cũng không làm khó gì. Anh chị đến đây có việc gì? Tôi nhớ không nhầm thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Tháng 2 này bản sao đợt 3, chỉ đợi nghiệm thu thôi mà. Phần kiến trúc thì tôi đã cho sửa lại cho phù hợp. Không, hôm nay gia đình chúng tôi đến đây để thăm hỏi và gửi lời xin lỗi tới gia đình, anh và Phổ Dung, phải không anh? Thu Hương huých tay Hoàng Vinh đang đứng ngây người. Phổ Dung nép người vào chồng nhìn hai người lắp bắp. Anh chị đến chơi ạ, hai người ngồi đi. Cao Phong đỡ vợ ngồi xuống, mỉm cười nhìn vợ âu yếm. Hai người ngồi xuống nói chuyện, dù sao đến nhà thì cũng là khách rồi. Hoàng Vinh nhìn Thu Hương, anh không ngờ mọi chuyện đơn giản như thế, cứ tưởng Cao Phong phải nổi đóa lên trước sự xuất hiện của hai người vì anh ta từng cấm tất cả các thành viên trong gia đình lại gần Phổ Dung. Hoàng Vinh nhớ mỗi lần anh đứng đợi Đan Phượng trước cổng trường đều thấy Cao Phong tới đón vợ. Thấy anh, cậu ta khó chịu vô cùng, duy chỉ có Phổ Dung vẫn nhẹ nhàng chào anh một tiếng, làm anh bắt đầu có suy nghĩ khác về đứa em gái này. Dạo này em khỏe không? Thu Hương lên tiếng hỏi thăm trước. Bao giờ dự sinh vậy? Phủ Dung xoa xoa cái bụng mỗi lúc một to lên của mình ấp úng. Dạ em khỏe lắm, cũng sắp rồi đấy chị ạ. Hôm nọ em đi siêu âm, bác sĩ nói là con trai, bé khỏe lắm, tăng cân đều đều. Đôi mắt của Phủ Dung sáng lên khi nhắc tới con, làm Thu Hương cũng hạnh phúc lây, không khỏi nhịn cười. Cao Phong thấy cũng không có gì đáng lo, nên xin phép chạy vào bếp xem thế nào. Chỉ còn Hoàng Vinh cứ ngồi im lặng, nghe hai người phụ nữ nói chuyện. Những câu chuyện càng nghe lại càng không hiểu, nhưng xem chừng hợp lắm. Anh có cảm giác giữa hai chị em không hề có khoảng cách gì cả. Có chút gượng gạo, nhưng vẫn rất thân thiết. Tiếng chuông cửa reo cắt đứt cuộc nói chuyện. Cao Thiên lê cái dép quèn quẹt ra mở cửa. Cửa mở làm cho anh chàng đang ngán ngẩm bỗng sáng rực lên. Anh chị, ra xem ai đến đây này. Sao lâu quá hai người mới đến vậy? Mang chi cho nhiều? Mỏi tay không? Đưa tôi xách cho. Ôi trời nặng quá. Ca Phong vội chạy ra khi nghe thấy tiếng của Cao Thiên liến thoáng. Có gạo với rau thôi mà. Của nhà đây, bà mẹ bảo gửi lên cho mấy người. Còn có ít hoa quả, cá khô, thêm mấy hột vịt này. Phủ Dung có bầu, phải ăn nhiều mới béo được. Đan Phượng đang vô cùng hào hứng thuyết minh đống đồ của mình. Thấy Thu Hương với Hoàng Vinh khiến mắt cô tối sầm lại một cách khó chịu. Sao mấy người lại chịu tiếp mấy người kia cơ chứ? Bị bắt nạt đến thế, phải cô thì đã xong rồi. Này, tính đến xui người ta bỏ chồng nữa đấy hả? Về bảo với bà nội anh đừng có lắm chuyện, không tự kiện cho mấy người, tội phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đi nhá. Em đừng hiểu lầm. Hoàng Vinh thấy Đan Phượng nổi giận vội giải thích. Bọn anh chỉ tới thăm họ thôi, không có ý gì đâu. Cao Thiên thấy không khí vô cùng căng thẳng liền hỏi Đan Phượng. Anh Phong đâu rồi? Phượng đi một mình à? Một mình tôi sao vác nổi đống đồ này? Anh hai dưới nhà gửi xe lên sau. Đấy, nhắc tới là đến rồi kia kìa. Lâm Phong liếc em gái một cái. Tật ăn nói như thế mà đòi làm luật sư thì đến loạn cả cái tòa án mất thôi. Anh gật đầu chào mọi người, vỗ vai Cao Phong cười nói. Hôm nay nhà đông vui quá nhỉ? Cao Phong gật đầu đáp. Ừ, đây là Hoàng Vinh và Thu Hương. Chắc cậu cũng biết rồi. Lâm Phong gật đầu cười không đáp. Thu Hương nhìn anh chằm chằm. Trong bộ quân phục anh thật vững vàng, rắn giỏi. Nhưng cánh tay sao bị băng thế kia? Lòng cô có chút đau nhói và lo lắng. Anh, sao bị thương thế kia? Phủ Dung la lên. Lâm Phong xoa đầu Phủ Dung cười một cái. Cô không bé mồm được một chút à? Đừng có làm cháu tôi sau này lây nhiễm hai cô đi nhá. Anh thật kỳ cục, người ta lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà cứ xoa đầu mãi vậy? Đan Phượng cười, nhìn con bạn phụng phịu không thể nhịn được. Cô không hay biết, có ánh mắt đang nhìn mình đầy yêu thương, nhưng vẫn phảng phất chút buồn nơi đáy mắt. Cô cười tươi tắn đáng yêu như vậy, mà sao không bao giờ thể hiện trước anh? Mày lo cái gì, nghề của ông ấy quanh năm ngày tháng đánh với đấm, bị thương là bình thường, không chết được đâu. Đan Phượng đáp thay anh trai. Wow, tình yêu của tôi ở nhà hả? Tối nay nhá. Nói xong chạy qua ôm chầm lấy Cao Thiên. Ừ, được thôi. Tại ông anh bất tài, điều đi hết công trình này đến công trình khác, nên không gặp được chứ bộ. Bộ dạng Cao Thiên vô cùng hứng khởi ôm lấy Đan Phượng. Mọi người trừ Hoàng Vinh và Thu Hương thì ai cũng quá quen với cái màn phát buồn nôn của hai người. Mang hình dáng người lớn nhưng lại vô cùng trẻ con này, Lâm Phong vội tách hai người ra. Hai đứa có thôi ngay cái màn buồn nôn này không? Ở đây còn trẻ con đấy, chả hiểu phép tắc gì cả. Và bếp dọn cơm ngay, tối nay anh còn có ca trực. Cao Phong, tôi có chuyện này muốn hỏi anh, vào phòng làm việc của anh đi nhé. Cao Phong gật đầu, hai người kéo nhau vào phòng. Cao Thiên và Đan Phượng thì cùng rủ nhau vào bếp nấu thêm đồ ăn. Phủ Dung nhìn Thu Hương và Hoàng Vinh đáp, anh chị ở lại ăn cơm nhé, không ngại đâu, cùng người nhà cả thôi mà. Phủ Dung cố gắng muốn kéo khoảng cách với hai người nhà lại, nên rất nhiệt tình mời hai người. Thu Hương cùng Hoàng Vinh liền đồng ý, nhưng tâm trạng của Hoàng Vinh đang vô cùng phức tạp. Đan Phượng cùng Cao Thiên quan hệ gì mà họ thân thiết thế nhỉ? Cô cười với Cao Thiên nụ cười thân thiện, làm trái tim anh đau quá. Lấy chút bình tĩnh, bước qua gian bếp đang rộn lên tiếng nói cười. Hai người họ phối hợp ăn ý vô cùng. Người nấu, người dọn bàn, cứ thoăn thoắt với những câu chuyện phiếm đầy thú vị. Anh đứng ở ban công nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng đầy những bất an. Gặp cô khiến trái tim anh chợt rung lên những yêu thương. Cô như đóa hoa đẹp, vừa có sắc lẫn có hương, dịu dàng mà vẫn cá tính, sắc sảo nhưng lại đáng yêu, vừa rất người lớn, vừa rất trẻ con. Anh hai, ra ăn cơm đi, mọi người đợi đấy. Thu Hương gọi đưa anh về với thực tại, cắt đứt những suy nghĩ đang theo đuổi. Lắc đầu cho những ý nghĩ của mình, Hoàng Vinh theo em gái vào phòng ăn, thấy mọi người đã quây quần. Nhìn qua bàn ăn thật phong phú, mùi thơm thì quyến rũ, nhưng lại thấy Đan Phượng đang cùng Cao Thiên khiến miệng anh đắng ngắt, không muốn ăn nữa. Cao Phong mở đầu, mọi người ăn đi nào, cùng là người nhà, đừng có ngại gì cả. Thu Hương nhìn Lâm Phong, anh vẫn khỏe là tốt rồi. Không biết vô tình hay cố ý mà cô lại ngồi cạnh anh, một chút ấm áp, xen lẫn dư vị ngọt ngào cứ cuốn lấy cô. Nhìn Phủ Dung được chồng chăm chút mà cô ghen tị, Lâm Phong quay sang nhìn khiến cô có chút vội vã, cắm mặt vào chén cơm. Anh Phong gấp thức ăn hộ chị em. Phủ Dung cười nói với Lâm Phong, chị hai không ăn thức ăn là không tốt đâu. Kìa anh, thôi cứ để chị tự gấp, tay anh Phong đau mà. Thu Hương vội xua tay, hai má hây hây hồng, tựa hồ như có chút thẹn thùng. Tay đang lúng túng không biết gắp món nào thì chén cơm của cô, miếng cá đã được đặt gọn gàng. Đôi mắt tròn to nhìn động tác của anh đang gắp đồ ăn cho mình, khiến cô có chút khẩn trương, vui vẻ và hạnh phúc. Lâm Phong nhẹ nhàng đáp, cô ăn nhiều một chút nhé, Cao Phong nấu, cô cũng nên an ủi cậu ấy. Lâm Phong cười hà hà, trêu chọc Cao Phong đang cắm cúi gỡ cá cho vợ mà không biết hành động vô tình của mình làm cho trái tim một người đang rung lên những nốt nhạc không lời. Không khí bàn ăn ấm cúng dễ chịu, nhưng Hoàng Vinh thì vô cùng khó chịu khi nhìn Đan Phượng cùng Cao Thiên rất tỉnh tứ, e lệ. Hoàng Vinh và Thu Hương rời khỏi nhà Phủ Dung trong những tâm trạng phức tạp, không khí trong ô tô đầy lặng lẽ. Hai người nhìn một hướng, như mông lung và buồn bã. Thu Hương với người lấy lon bia mà anh trai vừa mua về, cười nhạt nhìn Hoàng Vinh. Sao, đau lòng không anh hai? Em nói người mà không sờ lên mặt mình sao? Em thì hơn anh chắc. Hoàng Vinh nhếch môi tu hết lon bia. Không nghe người ta nói sao? Cuối năm đấy, người ta dịu dàng, ngoan hiền, lại có thời gian chăm sóc gia đình. Em xem lúc nào em cũng ngập đầu. Thôi từ bỏ đi. Thu Hương tu lon bia cáu kỉnh đáp lại. Thấy người ta quấn quyết vỡ tim chưa anh? Cao Thiên trẻ hơn anh, đảm đang việc nhà nữa chứ. Không thấy cậu ta làm việc thành thạo lắm à? Anh thì chỉ biết ăn, đến quét nhà cũng còn không biết. Anh thì anh khinh, đàn ông phải làm công việc to lớn, chui vào bếp thật là mất mặt. Nhưng người con gái anh yêu lại thích. Anh biết người ta nhỏ tuổi hơn anh mà quản lý đến 4 công trình lớn không sai sót chút nào, lại còn đảm đang việc nhà, anh thua là cái chắc. Thu Hương nhấm nháp vị bia đắng ngắt trong miệng, cười nói nhớ tới Lâm Phong mà cô lại đau nhói. Chưa chắc, Hoàng Vinh đáp đầy tự tin. Anh không thua đâu, chưa có cô gái nào chạm sâu vào trái tim anh như vậy, anh không can tâm. Lon bia bị bóp méo không còn nhận ra hình dạng nữa, cơn giận đang bùng nổ. Anh tiếp tục uống hết lon bia này đến lon bia khác. Cái cảm giác khó chịu khi hình ảnh đó quấn lấy tâm trí anh như đang cào nát trái tim. Thu Hương thở dài uống tiếp, cũng mong quên đi hình bóng đó. Liệu có từ bỏ được không? Chỉ thêm chút dũng cảm nữa thôi mà, sao cô lại không thể làm được? Thu Hương lắc đầu nhìn mọi thứ đầy vô vọng. Cô từng hy vọng cùng anh có được một gia đình thật êm ấm, hạnh phúc và những đứa trẻ của họ. Cô sẽ từ bỏ mọi thứ để ở nhà làm một người vợ hiền, một cô con dâu thảo. Tu tiếp lon bia trong tay, Hương cứ miên man những suy nghĩ. Phủ Dung cười nhìn chồng đang cắm cúi gấp quần áo của hai người. Đúng là một ông chồng mẫu mực. Cao Phong thấy vợ cứ chằm chằm nhìn mình mà cười, liền vất đống quần áo đang gấp dở, trải lại ôm vợ, giọng thủ thỉ. Thấy chồng có đẹp trai không? Nhìn nhiều là mòn đấy nhá. Da anh dày thật đấy. Phủ Dung dí chán chồng một cái, tiện tay véo má anh. Đáng ghét, nhóc con mà giống bà thì thật là phiền. Phủ Dung lườm chồng một cái cho bỏ ghét. Ôm cô vợ vuốt nhẹ vào cái bụng tròn tròn, khiến cho Cao Phong sung sướng đến tê người. Phủ Dung ngồi trong vòng tay của chồng, cảm nhận hơi ấm của anh, làm cô cảm thấy bình yên và ngọt ngào. Gia đình nhỏ của cô hạnh phúc quá. Tiếng gõ cửa nhẹ khiến Cao Phong càu nhàu, làm mất hết cả không gian riêng tư hai vợ chồng. Đan Phượng mỉm cười với anh, vẻ mặt đầy tội lỗi. Em không làm phiền hai người đấy chứ? Nếu tôi bảo làm phiền thì sao? Cao Phong chống tay vào cửa nhìn Đan Phượng. Ok, thế thì chót đi. Trước 10 giờ, giả vợ cho tôi đi nhá. Được, đồ keo kiệt. Đan Phượng lẻ lưỡi nhìn bóng Cao Phong khuất sau phòng Cao Thiên. Tối nào ăn cơm ở nhà hai vợ chồng này là cô ngủ lại luôn để cùng Cao Thiên luyện kiếm thế. Hai người khá hợp nhau về khoản game này nên thường rủ nhau luyện thâm đêm. Khi có điều kiện, vì tên ma vương Cao Phong luôn đưa cho họ cả đống việc để có thời gian rảnh lượn lờ cùng vợ mà. Tên keo kiệt, cô muốn cùng bạn thân tâm sự chắc cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Đan Phượng à, vào đi, đứng tần ngần ngoài cửa làm gì thế? Kéo Đan Phượng ngồi xuống, cô nhìn bạn. Sao gặp chàng, vui không? Vui cái gì, mà chàng cái gì? Đan Phượng gào lên, mày nói linh tinh cái quái gì đấy? Mày đừng có nói với tao là vô tâm trước anh Vinh nhá. Phủ Dung cười đáp, ừ thì... Đan Phượng lúng túng đáp, hai má đỏ hồng lên. Tiến thôi, mày cứ thế anh Vinh ngỡ mày không có tình cảm, lại bỏ mất thì sao? Này, lão giúp gì mày mà mày lại tán thay cho lão thế hả? Đan Phượng cau có nhìn bạn, biết thế không tâm sự với nó nữa. Đúng là cô cũng có tình cảm với Hoàng Vinh. Anh khờ khạo quan tâm tới cô một cách vụng về nhưng chân thành. Làm việc với nhau một thời gian làm cô hiểu ra anh cũng rất tốt, luôn hòa đồng với nhân viên, đối xử tốt với mọi người, không có dáng dấp của một công tử. Nhưng là... Mày đừng có nghĩ lung tung, đừng vì tao mà xóa bỏ hạnh phúc của mình. Với lại đứng ở cương vị của anh ấy thì không thể làm bà nội buồn được. Cả đời bà vì gia đình hy vọng về già được cùng ông hưởng hạnh phúc, nhưng tất cả biến mất lại gánh vác trọng trách quá lớn. Dù sao bà cũng mang cho tao một ông chồng tốt, mày đừng có chấp nữa. Như hiểu được ý bạn nên Phủ Dung khẽ giải thích với Đan Phượng. Hạnh phúc là do mình chứ. Đan Phượng nhìn mông lung suy nghĩ. Bạn mình nói cũng không phải không có lý, nhưng cứ nghĩ tới bà lão đó làm cô khó chịu. Với lại cô suýt chút nữa thì đã đưa nhà họ ra tòa, còn mắng người ta, nói không ra gì, không kiêng nể một ai. Mày à, từ từ rồi xem thế nào đã. Mà này, tao thấy mày tính làm mối ông anh ngố của tao với chị mày đấy hả? Tính đem cả hai anh em tao đá vào nhà mày cả đấy sao? Đan Phượng liếc Phủ Dung, còn bạn tính toán gì chả nhẽ cô lại không hiểu. Không thì quá uổng nhiều năm thân thiết như hai chị em, cũng là tấm chân tình mà. Chân tình nghe sao mà nhẹ, nhưng lại cả một chặng đường dài để chông gai để hiểu. Yêu mà, đắng đấy, nhưng rồi lại ngọt. Lạnh đấy, mà ấm áp vô cùng. Thu Hương bước chân vào ba với ánh mắt hâm mộ của bao người, bước chân đầy uyển chuyển đến quầy ba sau khi từ chối tất cả lời mời. Tâm trạng cô như chỉ muốn một mình yên tĩnh, uống rượu để thư thả. Cô không thể lạc quan như anh hai được, quấn lấy bà vú đòi học làm việc nhà, khiến cả nhà cứ ngỡ ngàng. Tận mắt nhìn thấy anh đi cùng cô gái đó khiến cô cảm thấy mình đã hết hy vọng. Đúng là dịu dàng, đoan trang, thích hợp để làm một người dâu hiền thảo. Gọi cho mình một ly rượu mạnh, nhấm nháp từng chút khiến tâm trạng cô dịu đi. Ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh khiến cô muốn ngừng hô hấp. Sao anh lại ở đây? Lâm Phong bằng da bằng thịt đang ngồi trước mặt cô. Anh thấy sự xuất hiện của cô, nở nụ cười xã giao rồi tiếp tục với ly rượu trong tay, mơ hồ nghĩ về một điều gì đó. Không nghĩ anh lại ở đây. Sao cô nghĩ thế? Anh lắc lắc ly rượu trong tay hỏi lại. Anh không hợp với nơi này. Thu Hương uống nốt ly rượu của mình rồi với tay gọi thêm một ly nữa. Đúng là có duyên, không nghĩ lại gặp anh ở đây. Cô thì hợp chắc. Lâm Phong ghé sát vào tai cô, hơi thở phả vào khiến Thu Hương bùn rùn. Nó ấm quá, ngọt ngào quá, khiến tim cô muốn ngừng. Lâm Phong có tâm sự chăng, và nó liên quan gì tới phụ nữ? Đàn ông chỉ uống rượu khi thất bại trong sự nghiệp hay tình yêu. Công việc của anh rất tốt, vừa mới được thăng cấp. Vậy đấy là... Một chút đau nhói trong tim, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh của mình, Thu Hương nâng ly rượu lên khẽ cười duyên. Vậy chúng ta cạn ly vì điều đó nhé. Khi hai người rời khỏi quán bar thì Lâm Phong đã say lắm rồi. Anh bước đi loạng choạng víu chặt vào Thu Hương. Hai người cứ sát lấy nhau. Trời đã quá khuya nên gọi mãi mà không có taxi. Cô chật vật mãi mới đưa anh đến khách sạn gần nhất và đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Đêm nay anh sẽ là của cô, duy nhất của cô mà thôi. Thu Hương mỉm cười thỏa mãn trong vòng tay anh. Dẫu biết lợi dụng khi anh say mà làm loạn, nhưng cô không ân hận, không một chút. Tình yêu này là do cô đã lựa chọn, là một tình yêu sét đánh, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Ngắm nhìn anh, tham lam siết nhẹ ôm lấy anh, và mong sau khi tỉnh dậy, anh sẽ quên để ở bên người vợ dịu dàng mà anh đã lựa chọn. Cô chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà thôi. Đau trong tim, nhưng tham lam chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Một đêm hạnh phúc nhất đời cô. Đan Phượng không ngờ Cao Phong nổi hứng, liền đá cô sang bên Hoàng Thái. Cố giữ vẻ bình tĩnh, cô mang quyết toán sang bên Hoàng Thái để chuyển giai đoạn tiếp theo. Hy vọng khi gặp Thu Hương, gặp người kia, cô sẽ giữ được bình tĩnh. Ghét cái mặt, sao dạo này không thèm đến trường đón cô, cũng không thèm nhắn tin gọi điện như trước nữa. Suýt nữa Đan Phượng nghe Phổ Dung xúi dại, lại mở lòng với Hoàng Vinh. Hôm nay trong bộ váy đen, trang điểm đậm, để che giấu cảm xúc thực của mình khi gặp ai đó, Đan Phượng tự tin bước tiếp. Không ngờ người tiếp cô lại là kẻ đáng ghét kia. Nở nụ cười tươi trước đối tác, nói qua tình hình và đề án của bên kia, Hoàng Vinh gần như bùng nổ, mắt tối sầm khi thấy bộ dạng của Đan Phượng. Quá sexy, quá trễ, hở đôi vai trần, lại quá ngắn nữa, lộ hết đôi chân thon dài. Trang điểm cái kiểu gì vậy, quá đậm, làn mi cong được chút mascara, lại thêm đôi môi đỏ mọng nữa. Anh không phải cố giữ bình tĩnh thì hiện tại đang muốn ném cô ra khỏi cửa. Không được, không chấp nhận được và chẳng thể chờ cô nói xong. Hoàng Vinh bật dậy kéo cô đi trước sự bất ngờ của Đan Phượng. Cô hét lên. Anh điên à, chúng ta đang bàn công việc mà. Tốt nhất là em nên để yên lặng cho tôi. Hoàng Vinh nắm chặt tay cô đang kháng cự. Thấy bộ dạng đáng sợ của anh, Đan Phượng đành im lặng đi theo mà không dám có ý kiến. Toàn bộ nhân viên đang tròn mắt khi thấy giám đốc đang nắm tay một cô gái, bộ dạng rất đáng sợ nên ai cũng hiểu ý tránh ra xa một chút. Hoàng Vinh không ngần ngại kéo Đan Phượng một mạch xuống quầy mỹ phẩm ở khu mua sắm tầng dưới của công ty. Cho tôi một bộ tẩy trang loại tốt nhất. Cô nhân viên gật đầu vội vã lấy cho Hoàng Vinh. Anh không thèm để ý tới Đan Phượng, cũng đang muốn bùng nổ. Anh làm cái gì vậy? Muốn tẩy trang làm gì? Cho bạn gái hả? Vậy thì kéo tôi đi làm gì? Đan Phượng bĩu môi nói. Nhanh để còn bàn nốt công việc, tôi về. Em trật tự đi, không cần em nói. Hoàng Vinh lấy từ tay cô nhân viên liền, chả nề hà, kéo tiếp cô về quầy trang phục nữ. Quẳng cho cô cái nhìn đe dọa, hãy ngồi im. Anh phăng phăng tiến vào quầy, kiếm cái gì đó đầy vẻ suy tính. Lựa hết cái này tới cái khác. Đan Phượng bắt đầu bốc hỏa. Anh ta kiếm cho bạn gái của mình thì liên quan gì đến cô mà bắt cô ngồi như phỗng ở đây. Hoàng Vinh nhìn bộ dạng bốc hỏa của Đan Phượng mà không thể không bật cười. Vẫn giữ bộ dáng dọa người, anh quẳng cho cô đống đồ và lãnh đạm nói: đi tẩy trang và thay đồ ngay cho tôi. Tại sao tôi phải làm như thế chứ? Tôi thấy mình mặc rất đẹp mà. Đan Phượng sau một hồi ngây ngốc đã kịp khôi phục bộ dạng chanh chua của mình. Rất đẹp và rất quyến rũ phải không anh? Tốt nhất là em nên nghe lời tôi, nếu không tôi cũng không ngần ngại cùng em diễn một màn mùi mẫn đâu đấy nhá. Bao nhiêu người đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò. Hất tay anh ta ra, Đan Phượng không ngần ngại đánh giá lại xem độ xác thực của lời nói vừa rồi, và sau khi bắt gặp ánh mắt thì khẳng định là anh dám làm thật. Được, làm thì làm. Nhà vệ sinh ở đâu? Hoàng Vinh chỉ tay cho cô, xong liền gặp ánh mắt muốn giết người kia, liền bật cười. Loanh quanh đợi cô khiến anh có cảm giác như đang hẹn hò vậy. Thật thú vị, có nên mời cô đi ăn cơm không nhỉ? Đang phân vân thì nghe có giọng nói quen thuộc đập vào tai mình. Hôm nay mua sắm thoải mái em nhé. Cao Thiên đang vô cùng thân mật với một cô gái trông rất dễ thương. Hoàng Vinh như nổ tung khi thấy cảnh đó. Không ngần ngại, anh chạy lại đấm thẳng vào mặt Cao Thiên một chút, không nương tay trước sự bất ngờ của tất cả mọi người và ngay cả của nhân vật đang bị đánh. Cô gái hoảng hốt nhìn anh rồi lao về phía Cao Thiên đang ngã nhào dưới nền đất vì cú đánh trời giáng của Hoàng Vinh. Hoàng Vinh, anh điên à? Cao Thiên hét lên khi nhận ra người đánh mình là ai. Cậu đã phản bội Đan Phượng, sao cô ấy có thể tin yêu người như anh cơ chứ? Anh đã hiểu lầm. Cao Thiên chưa kịp giải thích thì Hoàng Vinh như con thú bị thương cứ lao vào không nghe thấy bất cứ điều gì cả. Đan Phượng ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh đầy hứng khởi. Khuôn mặt được tẩy trang trông lại dịu dàng, mái tóc buông xõa trông cô rất đáng yêu, thay đổi đến kỳ lạ. Cô thầm nghĩ, đồ đáng ghét, sao lại là chiếc váy hồng ngây thơ thế này nhỉ? Đang thoải mái đi ra, không biết thái độ Hoàng Vinh như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, thì bất chợt có một đám đông đang tụ tập. Vốn bản tính tò mò, Đan Phượng cũng tiến vào. Hai người đàn ông đánh nhau này sao mà quen quá? Đang nghi vấn thì bỗng nghe giọng nói thân thuộc. Chị Đan Phượng mau giúp đi, anh Thiên bị người ta đánh đau lắm mà chẳng ai can cả. Em đã làm hết sức rồi. Làm Minh Hằng, em họ của cô đây mà. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Minh Hằng làm Đan Phượng lắp bắp không thành tiếng, chỉ vào đám người đang vẩn nhau kia. Là Thiên à, cậu ta làm gì mà bị đánh thế kia? Em cũng không biết, chúng em đang đi dạo thì người đàn ông kia lao vào đánh anh ấy thôi. Minh Hằng đưa mắt lưng tròng, Đan Phượng vội tách đám đông nhìn kỹ. Là Hoàng Vinh, thấy cô, Cao Thiên hét lên. Cô đứng nhìn làm gì, ngăn tên điên kia lại cho tôi, tại cô đã hại tôi đấy. Đan Phượng vội nhảy vào tách Hoàng Vinh, trông anh lếch thếch mặt mũi tím bầm. Xem ra Cao Thiên cũng không nhẹ tay chút nào đâu. Anh quệt vết máu, nhưng ánh mắt nhìn Cao Thiên vẫn hẳn lên tia lửa. Cô phải vất vả lắm mới giữ cho anh không lao tới Cao Thiên. Anh điên à, làm sao lại đánh Thiên? Đan Phượng hỏi. Em còn gọi cậu ta thân mật như thế sao? Hoàng Vinh chỉ thẳng tay vào mặt Cao Thiên. Cậu ta đang tỉnh tứ bên cô gái khác mà em vẫn thản nhiên như vậy à? Em làm sao vậy? Anh hiểu lầm rồi, không phải như anh đang nghĩ đâu. Đan Phượng cố giải thích, nhưng hình như tất cả những lời cô nói đều từ tai trái rồi qua tai phải của Hoàng Vinh thì phải. Hoàng Vinh vẫn như muốn lao đến đánh tiếp, bàn tay tạo thành nắm đấm. Phượng lúng túng vội hét lên. Anh hiểu lầm rồi, em không phải thích Thiên, người em thích chính là anh. Không gian đột nhiên như ngưng động, và có người đang hùng hổ, bỗng im lặng đứng ngây ra, quay lại nhìn cô, không tin vào những lời tai mình nghe thấy. Anh nhìn cô đầy nghi ngờ. Đan Phượng đôi mắt cô ngấn lệ, gật đầu khẳng định điều mình nói. Em nói thật đấy chứ, không lừa anh chứ, không phải đang bảo vệ cho cậu ta đấy chứ? Đan Phượng lắc đầu đáp. Anh nghĩ em hiền đến thế sao? Nếu em và Thiên yêu nhau thật mà cậu ta dám đằng sau lưng em làm chuyện này thì cậu ta sẽ không yên ổn thế này đâu. Hơn nữa Minh Hằng là em họ em, không tin anh cứ hỏi. Hoàng Vinh quay ra nhìn hai người thì cùng gặp cái gật đầu lia lịa đồng ý. Thiên như muốn tắt thở, giờ cậu mới hiểu thế nào là đánh khen. Cứ nhìn Hoàng Vinh cũng biết bộ dạng anh ta muốn giết người lắm rồi. Nhưng em gọi cậu ta là tình yêu, vì trong nhất kiếm tụi em là vợ chồng mà, trong ao thì là người yêu. Đan Phượng giải thích. Game mà, không tin anh có thể gọi điện cho Cao Phong, anh hai em và Phù Dung nữa để xác nhận, họ có thể làm chứng cho em. Xin lỗi cậu nhé. Hoàng Vinh gãi đầu hướng về phía Cao Thiên mà nhận lỗi. Giảm cho tôi 50% tất cả các sản phẩm ở khu trung tâm này là lời xin lỗi chân thành nhất. Cao Thiên đi thẳng vào vấn đề luôn. Chút tổn thương này thì không là vấn đề gì, coi như trả nợ Đan Phượng đã mang tình yêu tới cho anh. Nhìn Minh Hằng là điều hạnh phúc nhất đời anh rồi. Không vấn đề gì, Hoàng Vinh quay ra phía thư ký vẫn đang ngây ngô khi chứng kiến sự kiện vừa rồi. Đưa cậu ta lên phòng y tế xem xét vết thương rồi đưa thẻ VIP cho cậu ta. Quay ra nhìn Cao Thiên đáp, giảm 80% có giá trị vĩnh viễn. Còn nữa, đưa thêm cho chị dâu cậu một cái, bảo tùy ý mua sắm ở bất cứ hệ thống nào của công ty. Cao Thiên gật đầu không thèm đáp lại lời anh, liền kéo người yêu ra khỏi đám đông, để lại Hoàng Vinh với đống lộn xộn. Hoàng Vinh quay ra phía đám đông đang tò mò, háo hức, nhẹ nhàng nói, xin lỗi đã làm phiền mọi người, mọi việc đã ổn thỏa, ai về làm việc nấy thôi. Đám đông thấy hết chuyện để xem, tản ra chỉ còn có hai nhân vật chính đang đứng ngượng ngùng nhìn nhau. Đan Phượng bĩu môi nói lẫy, sao cho thẻ VIP mà không cho em nữa? Không cho em. Hoàng Vinh cười rồi kéo cô đi ra khỏi nơi này. Đồ keo kiệt. Đan Phượng cáu lên, nhưng anh càng ôm chặt lấy hơn. Tình yêu là vậy, sau mưa trời lại sáng rồi. Đôi khi phải dũng cảm, nếu không chỉ làm nhau đau khổ mà thôi. Hãy nói hết chân tình để hiểu hết về nhau, và biết đâu lại có một tình yêu thực sự trong đời. Im lặng đôi khi không phải là tốt, nhất là trong tình yêu. Lâm Phong ngồi im không biết nên làm thế nào nữa. Anh không thể tập trung nổi vào công việc. Chuyện đêm đó dù say nhưng anh vẫn nhớ. Anh đúng là điên rồi, sao có thể làm chuyện tày trời cơ chứ. Không ngờ cô lại yêu anh nhiều đến vậy. Sau đêm đó anh tìm mọi cách để liên lạc, thậm chí là qua nhà, nhưng không tài nào gặp được cô. Anh Phong, đến phòng thẩm vấn thôi. Anh làm gì mà ngẩn ngơ thế? Cậu bạn đồng nghiệp phòng lên tiếng nhắc nhở, khiến Lâm Phong chợt nhớ rằng chiều nay có quá nhiều việc phải triển khai, nhưng quả thật hiện tại anh không thể tập trung được nữa rồi. Chán ghét bản thân mình quá, lần đầu tiên anh gặp tình huống khó xử này, còn hơn cả án khó nữa. Lâm Phong cười nói với đồng nghiệp, cậu theo cậu Thành nhé, tôi có chút việc. Anh dạo này lạ lắm đấy, làm việc chả tập trung gì cả. Lấy lại tinh thần đi nhé, đánh án như anh có ngày lên ban thờ hít hương, ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân mất thôi. Lâm Phong vỗ vai cậu bạn đồng nghiệp, giờ đúng là trong tâm trí anh không thể làm bất cứ điều gì. Phải xin nghỉ mấy hôm mới được, giải quyết tốt thì mới có tinh thần làm việc. Phủ Dung tròn mắt nhìn Lâm Phong, gầy guộc và hốc hác đi nhiều. Đan Phượng mải mê yêu đương cái kiểu gì để ông anh trông tàn tạ thế này? Lâm Phong cười khổ trước cái nhìn ngạc nhiên của cô. Em bỏ ngay cái ánh mắt đấy đi cho anh có được không? Trả lời anh thành thật đi, có biết Thu Hương ở đâu không? Phủ Dung thấy thái độ của anh Lâm Phong liền hiểu ra chút vấn đề. Nhìn bộ dạng kia cũng hiểu anh đã bị hành hạ tâm trí như thế nào. Chị ấy lên Đà Lạt nghỉ ngơi, mấy hôm nữa sẽ bay sang Mỹ tu nghiệp, anh tìm có chuyện gì không? Cô ấy còn nói gì nữa không? Lâm Phong hỏi. Chị ấy lạ lắm, hôm nọ còn hỏi em bà bầu cần làm gì và không làm gì, mà trông chị ấy đầy những tâm sự, lo lắng. Anh hỏi có chuyện gì không? Không phải việc của em, bà bầu gì mà tò mò thế hả? Lâm Phong xoa đầu cô đáp. Anh này kỳ ghê cơ, chị Thu Hương rất tốt, anh nên trân trọng nhé. Lâm Phong gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tâm trạng thất thần đi trên phố đông, sao anh cảm thấy lạc lõng và cô đơn quá. Thu Hương, người con gái vô tình đi vào và chạm nhẹ tim anh. Lúc đầu quả thật là do cô ép nên anh mới đi với cô. Nhưng sau này anh cảm thấy Thu Hương lại rất tinh tế và dịu dàng. Anh theo ý bố mẹ mai mối vì anh hiểu hai người là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, tiện nghi, còn bản thân anh lại xuất thân từ một gia đình bình thường. Thử hỏi cô có thể chịu được không? Ba mẹ anh theo truyền thống, con dâu phải biết chăm lo gia đình, làm dâu, làm vợ một cách đảm đang, vì sự nghiệp của chồng mà hy sinh. Nhưng sao cô có thể từ bỏ một chức vị, một tương lai sáng lạng để đi theo một anh công an, suốt ngày đi đánh án, bất kể ngày đêm? Thực sự bản thân anh không biết mình phải làm sao nữa. Tình một đêm là thứ anh không bao giờ nghĩ tới được. Anh quen nếp sống, dám làm thì dám nhận, chịu trách nhiệm, không thể lấy cớ say rượu để từ bỏ đi, rằng anh và cô không hề có chuyện gì. Thu Hương vuốt nhẹ bụng mình khẽ cười. Niềm vui này không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để diễn tả được nữa rồi. Cô thuyết phục cả nhà đi tu nghiệp, lấy thời gian đó để bình an, sinh em bé. Tình yêu của cô cuối cùng cũng có kết quả, dù nó không toàn vẹn, nhưng cô sẽ cố gắng để con có điều kiện tốt nhất. Chị hai đi thật à? Phủ Dung nặng nề ôm bụng, đặt ly nước xuống bàn. Thu Hương nhìn em gái đang sắp tới ngày sinh mà mừng cho hạnh phúc của nó. Nhìn cảnh chồng chăm vợ cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Có lẽ trời đã bù đắp cho Phủ Dung những tháng ngày có gia đình mà vẫn luôn bơ vơ. Tuy bề ngoài bà nội vẫn còn nặng nhẹ, nhưng thực tâm bà cũng đã nhìn nhận lại rất nhiều. Còn ba mẹ dù ngượng ngập nhưng lại cố từ từ hòa nhập với cô con gái út này, rồi hỏi han quan tâm, coi như bù đắp lại những tháng ngày xưa. Anh hai thì khỏi nói, cưng cô em tâm lý này vô cùng. Đan Phượng với Hoàng Vinh quyết định cuối năm nay sẽ cưới. Buồn cười nhất là Đan Phượng, cứ đến nhà cô còn ngượng ngập lắm, vì ngày xưa vốn lớn tiếng. Nhưng nếu không có Đan Phượng xưa kia thì cả nhà không ai nhận ra sai lầm của mình cả. Bà nội ưng cô cháu dâu này, cuối cùng thì cũng có người trói được thằng cháu bất trị của bà. Bà có thể yên tâm cùng con dâu con trai lên Đà Lạt dưỡng già được rồi. Chị có nghe em gọi không đấy? Chị định đi thật à? Thu Hương mỉm cười nhìn xa xăm, nhớ về một bóng hình. Thế còn anh Lâm Phong thì sao đây? Hôm trước anh qua hỏi em về chị đấy. Thu Hương cười nhạt, anh hỏi Phủ Dung về chị ư? Chắc vì chuyện đêm hôm đó, với tính cách của anh thì sẽ nhận trách nhiệm, nhưng cô không cần một thứ gọi là trách nhiệm. Cô muốn tình yêu của anh, không muốn gượng ép, không muốn làm anh buồn, mà chỉ muốn anh thật hạnh phúc. Em sắp sinh chưa? Cô thay đổi chủ đề đau lòng này. Đi đứng cẩn thận, đừng để Cao Phong lại nổi giận. Chồng chú ấy cứ loạn hết cả lên. Thu Hương cười cười không đáp. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, cô sẽ đáp chuyến bay cuối cùng sang Mỹ. Ba mẹ vẫn không hiểu lý do gì mà cô lại có quyết định bất ngờ như vậy. Công ty đang bề bộn rất nhiều việc, một mình Hoàng Vinh e là không gánh nổi. Thôi chuẩn bị đi nào. Hoàng Vinh cười đáp khi thấy hai chị em yên lặng nhìn nhau. Đàn Phượng lấp ló ngó đầu vào chen thêm một câu. Hai người muốn trễ chuyến bay không? Đừng có sướt mướt dùm tôi cái. Phủ Dung lườm Đan Phượng một cái, càu nhàu ngó nghiêng hỏi. Chồng tao đâu rồi? Đan Phượng nháy mắt bạn đáp. Tên ngốc sẽ đến sau. Thôi nào chuẩn bị, biết đâu là sum họp không cần phải buồn, ảnh hưởng tới con. Đan Phượng lừ mắt nhìn con bạn. Nếu không có nhóc con, thì nó nghĩ có lý do gì mà cô lại đến công ty nhà nó làm, bị chồng nó ngược đãi, kiềm dụ dỗ để cô làm đến bán mạng cơ chứ. Thu Hương khẽ vuốt cái bụng cười nhìn mọi người đang sùm tranh cãi. Không khí này thật ấm áp, khiến cô không nỡ rời xa. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Thế giới này luôn đơn giản như vậy thật là tốt. Được sống bên người mình yêu, thật tốt. Mọi người ai cũng buồn trước sự ra đi của Thu Hương. Gia đình mới có chút không khí thì lại đi. Ai cũng hiểu, nhưng bản thân cô là người hiểu nhất. Cô không đủ can đảm nhìn anh bên người con gái khác và cũng muốn đứa con nhỏ được bình yên chào đời. Sân bay đông người qua lại, ánh mắt của mọi người khiến cô không thể rời chân. Lấy hết sự mạnh mẽ, cô quay bước vào trong để tránh cái nhìn đầy nước mắt của bà và mẹ, tiếng thở dài của ba, đôi mắt hoe hoe của Phủ Dung. Trốn tránh tất cả mọi thứ, nuốt những giọt nước mắt vào tim, cô rảo bước vào phòng cách ly. Nụ cười yếu ớt vẫy tay một lần nữa. 4 năm thôi mà, đâu phải sinh ly tử biệt. Thu Hương. Một giọng nói ấm áp quen thuộc đập vào tai, khiến cô cứ ngỡ mình đang mơ. Là anh. Anh đang tiến về phía cô trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lâm Phong nhìn khiến cô có chút bối rối. Anh muốn nói chuyện với em một lát, có được không? Nếu là chuyện kia thì không cần, đó là do em tự nguyện. Không, Lâm Phong nghiêm túc nhìn cô. Anh chỉ là công an bình thường thôi, lương anh thấp lắm. Mọi người ngạc nhiên, còn Đan Phượng chỉ muốn lao tới đập ông anh mình một trận cho bõ tức. Hoàng Vinh hiểu bạn gái mình quá mà, nên đành giữ cô lại. Anh nói thế là ý là gì? Thu Hương bắt đầu bước vào cái mê hồn trận của anh. Lương anh thấp nên không thể thuê người giúp việc, nhưng anh hứa sẽ giúp em việc nhà. Lâm Phong tiếp tục trong tình trạng hỗn loạn. Lương anh thấp nhưng anh sẽ đưa tiền lương, thưởng, phụ cấp cho em. Không dư giả lắm đâu, nhưng anh sẽ cố gắng. Tóm lại là anh muốn nói gì với em cơ? Thu Hương lặp lại lần nữa, đầy nghi ngại nhìn anh. Ý anh là... Lâm Phong gãi đầu lúng túng nói. Em làm vợ anh được không? Vợ của một chiến sĩ công an ấy. Không cần gượng ép vì trách nhiệm đâu. Là em tự nguyện thôi mà. Thu Hương khóc khi nhìn anh. Định quay đi thì anh nắm chặt tay lại và ôm cô vào lòng khẽ nói. Anh nhận ra mình đã yêu em. Làm vợ anh nhé. Có thật không? Thu Hương thổn thức hỏi lại anh. Thật, chỉ là em sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhà anh không được như nhà em đâu. Cô lắc đầu. Chỉ cần được ở bên anh thì lương thấp có sao chứ. Cô cũng đi làm mà. Không thuê được người thì cô sẽ tự làm. Được chăm sóc cho anh vất vả có sao đâu. Phải làm dâu cũng không sao. Thay chồng đối nội đối ngoại cũng được mà. Làm vợ công an phải chịu áp lực thì cô sẽ tập để anh yên tâm ra ngoài công tác. Mọi người tròn mắt nhìn màn cầu hôn đầy nước mắt của Lâm Phong. Đan Phượng cười đến chảy nước mắt, còn Cao Phong nhịn cười ôm vợ xoa xoa cái bụng bự, nghĩ thầm, con trai sau này đừng có màn cầu hôn kỳ quái kiểu như thế này đấy nhé. Ba mẹ cùng bà nội ngẩn ngơ nhìn hai người đầy thắc mắc, nhưng quyết nhịn lại. Dù sao có người giữ chân Thu Hương lại là được rồi, mà trông cậu nhóc này cũng đàng hoàng tử tế, mặt mũi sáng sủa. Tuy gia thế không được giàu, nhưng gia đình đâu cần mấy thứ đó. Còn cháu hạnh phúc, gia đình hòa thuận là tốt nhất rồi. Lâm Phong nhìn Thu Hương, lắc lắc tay cô. Em vẫn còn chưa trả lời anh đấy. Cho em suy nghĩ có được không? Thu Hương mang bộ dạng phân vân cười đáp. Không, em phải trả lời, nếu không anh sẽ bám lấy em. Lâm Phong kiên quyết đáp. Anh thật là chẳng biết đạo lý gì cả, cưỡng hôn đến cùng là sao? Còn mà giống anh thì em biết làm sao đây? Con ư? Lâm Phong nhẹ chạm vào bụng Thu Hương lắp bắp. Ở đây có con của anh. Thu Hương gật đầu cười. Người lớn nhìn nhau ý nhị. Thôi, để về nhà giải quyết nội bộ vậy. Đàn Phượng e hè một cái. Ông anh cái gì cũng kém, nhưng vấn đề này thì giỏi. Phải gọi điện cho ba mẹ báo tin mừng ngay. Cao Phong nghĩ phải mở một bữa tiệc để ăn mừng mới được. Sau khi về nhà sẽ phải tiến hành ngay. Một kết thúc mỹ mãn cho những cặp đôi yêu nhau. Dù đôi khi đời không được như mơ, nhưng hãy cứ mơ đi, vì tình yêu mà. Con đường tình đôi khi không đòi hỏi, nhưng cũng có đôi chút cố chấp, chút ích kỷ. Ấm áp, gian nan, có nước mắt, có vui buồn, có đắng cay và có cả hờn ghen, tranh cãi nữa. Tình yêu muôn màu muôn sắc, nhưng cuối con đường đó là hạnh phúc mãi mãi. Chỉ cần tin như thế thôi, thì thế gian này sẽ có tình yêu, dù mong manh nhưng nhất định sẽ có thể trở thành hiện thực. Chỉ cần dũng cảm đối mặt và biết nắm giữ, nhất định bạn sẽ gặp tình yêu của mình, nhất định thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tiểu thuyết Yêu Thương Ngọt Ngào của tác giả Phạm Quỳnh Anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.